Giữa trưa, tại đoạn tình nhai ngoại môn, Sở Xuyên sau khi hoàn thành công việc của mình, liền bắt đầu tu luyện thiên âm bách chuyển động công. Hiện tại, động công này là một bộ quyền pháp mà hắn thường xuyên luyện tập, không dám lơ là. Dù chỉ là một chút, mục tiêu của hắn lúc này là đánh bại Thỏ Gia và Tiểu Ly sư tỷ. Trong hai năm qua, hắn không rõ mình đã vượt qua những khó khăn thế nào, nhưng có thể nói rằng mọi thứ đều nằm dưới cái bóng của hai người bọn họ. Khi hắn vừa kết thúc buổi luyện công, quay lại thì bất ngờ phát hiện có một người đứng sau lưng mình từ bao giờ. Chính là Giang Hạo, người vừa mới xong việc tại Linh Dược Viên, tiện đường ghé qua thăm hắn. Sư huynh, Sở Xuyên kinh ngạc. Hai năm nay, hắn gần như chưa gặp lại Giang Hạo. Thỏ Gia và Tiểu Ly đã ra ngoài rồi, hôm nay ta tới xem sự tiến bộ của ngươi. Giang Hạo vừa đi vừa nhẹ nhàng gãy một nhánh cây, nói, thì ra là vậy, ta còn thắc mắc, sao Thỏ Gia mấy ngày nay không thấy đâu. Sở Xuyên gật đầu, vẻ mặt sáng tỏ. Dù Sở Xuyên vẫn còn là một thiếu niên, nhưng cơ thể hắn đã phát triển trưởng thành, cộng thêm tu vi đã đạt đến tầng 4 luyện khí, giờ đây không còn chút nào giống một tiểu hài nhược nữa. So với hai năm trước, hắn đã thay đổi rất nhiều. Giang Hạo nhìn cảnh tượng này, cảm thấy trong lòng có chút cảm khái. Không biết từ lúc nào, hai năm đã trôi qua một cách âm thầm. Sư huynh, ta có thể ra tay không? Sở Xuyên hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất chiêu. Giang Hạo gật đầu. Vừa dứt lời, Sở Xuyên liền nhanh chóng lao về phía trước, thân hình vút qua. Nhưng khi đến gần Giang Hạo, hắn chỉ kịp tung ra một quyền. Đối mặt với đòn tấn công này, Giang Hạo không tránh né, mà chỉ động tác nhẹ nhàng dưới nhánh cây, vù, thanh âm trong trẻo vang lên, nhánh cây đánh vào tay Sở Xuyên, khiến hắn phải thay đổi hướng đi. Sở Xuyên cũng thuận thế ra chân, nhưng đối mặt với hắn vẫn chỉ là nhánh cây. Vèo một tiếng, chân Sở Xuyên bị đánh lui lại, nhưng hắn không hề nản lòng, tiếp tục tấn công, tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn. Giang Hạo đứng vững như một cột đá, chỉ dùng nhánh cây để đối phó, xung quanh hắn thậm chí chẳng hề di chuyển đầu. Sở Xuyên càng đánh càng hăng, lực đạo càng lúc càng mạnh mẽ. Các quyền cước của hắn sau đó biến thành đủ loại thuật pháp, công kích ở mọi phương hướng. Hơn 2 năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Chờ Giang Hạo hoàn thành chiêu thức, Sở Xuyên mới bắt đầu phản công. Nén cây trong tay Giang Hạo như một cây côn, đánh vào ngực Sở Xuyên, khiến hắn phải lùi lại. Khí tức không ổn định, công pháp vận chuyển chưa tốt. Sau đó, Giang Hạo lại ra một chiêu đánh vào đường thối, khiến Sở Xuyên đau đớn không đứng vững. Ra chiêu cứng nhắc, tư thế không đúng, phần eo chưa đủ lực. Lúc này, thuật pháp của Sở Xuyên lại tiếp tục tấn công, nhưng trong nháy mắt đã bị Giang Hạo phá giải. Thuật pháp vẫn có thể vận dụng, nhưng chưa đủ thuần thục. Giang Hạo nhận xét. Giang Hạo từ đầu đến cuối đều khống chế Sở Xuyên, đánh hắn co lại trên mặt đất, tiện thể chỉ ra hết những khuyết điểm trong cách thức thi triển. Cuối cùng, hắn thả nhánh cây trong tay ra và nói, tổng thể mà nói, ngươi tiến bộ quá nhanh, nhưng các phương diện khác lại không theo kịp, căn cơ của ngươi chưa đủ vững chắc. Sở Xuyên ngồi dưới đất, sờ lên những vết thương trên người, tò mò hỏi, sư huynh, vậy ta thế này có coi là lợi hại không? Phải xem ngươi so với ai. Giang Hạo trả lời. Giang Hạo bình tĩnh nói, so với những đệ tử ngoại môn bình thường, tự nhiên là vượt trội một bậc, nhưng so với ngươi, thành mai trúc mã, thì có chút thua kém. Sao, chỉ thua một bậc thôi sao? Sở Xuyên có chút kinh ngạc, vẻ mặt lộ rõ niềm vui. Chỉ có vậy thôi sao? Giang Hạo mỉm cười đáp, có lẽ bậc thang đó ngươi cả đời này cũng khó mà vượt qua được. Vậy tiểu tiệp hiện giờ tu vi thế nào? Sở Xuyên nhìn Giang Hạo, chờ đợi câu trả lời. Giang Hạo im lặng một lát, rồi chậm rãi mở miệng, nếu nàng chuyên tâm tu luyện, có lẽ sẽ đạt đến luyện khí tầng 6, nếu như muốn củng cố cảnh giới thì có thể đang ở luyện khí tầng 5. Sở Xuyên hiện tại chỉ mới đạt luyện khí tầng 4, Triệu Huynh Tuyết với thiên phú cao nhất cũng chỉ mới luyện khí tầng 4, trong khi tiểu tiệp có thiên phú hơn hẳn, luyện khí tầng 5 là điều không có gì quá khó hiểu. Hơn nữa, Minh Nguyệt Tông không hề thua kém Hạo Thiên Tông, tích lũy nhìn tảng thâm hậu, việc nàng đạt được một tầng tu vi nữa cũng không phải là điều quá đáng. Mặc dù vậy, Giang Hạo không cho rằng nàng cần phải vội vã tấn thăng, cơ sở vững vàng mới là quan trọng nhất, không cần phải tấn thăng quá nhanh ở giai đoạn đầu. Sở Xuyên có một tâm tính như vậy mới là điều tốt cho sự tấn thăng của hắn. Lợi hại như vậy sao? Sở Xuyên mừng rỡ rồi hỏi tiếp, sư huynh, khi nào ta có thể gặp tiểu tiệp? Khoảng mấy năm nữa, nếu như người có thể tấn thăng trúc cơ thì sẽ tốt hơn. Giang Hạo bình thản đáp, đến lúc đó sư huynh có đi không? Sở Xuyên lại hỏi, hắn tự biết mình không dám đi. Giang Hạo lắc đầu không lên tiếng, theo lý thuyết hắn sẽ không đi, với Càn Khôn Cửu Hoàn và Thiên Cơ Ẩn Phù, hắn có thể an toàn ở ngoài 3 ngày mà không gặp nguy hiểm, chỉ là không thể rời khỏi tông môn, cần phải mượn Thiên Lý Na Di Phù và Càn Khôn Cửu Hoàn, nếu ra ngoài khả năng sẽ bị để ý, nguy hiểm rất lớn. Sau khi kiểm tra tiến độ của Sở Xuyên, Giang Hạo đi vào ngoại môn Linh Dược Viên. Ở đây các mạch đại biểu đã có sự thay đổi, nhưng Hạ Thành vẫn còn ở đó, trúc cơ hậu kỳ cũng nhiều hơn. Giang Hạo đến, có một số người tới chào hỏi, tuy nhiên bầu không khí có chút âm dương quái khí, hình như họ không mấy phục tùng. Giang Hạo không rõ ràng bọn họ không phục điều gì, là không phục sự khách khí của Hạ Thành, hay là không phục công lao thi giới hoa thuộc về hắn. Dù sao, họ cũng chưa làm gì, nên tạm thời không cần để ý. Về sau không có chuyện gì, đến thì thôi. Khi rời đi, Giang Hạo trực tiếp hướng về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đến xem một chút Trang Vũ Chân, có thể sẽ hỏi được vài thứ. Đã lâu không đến đây cũng không phải chuyện tốt. Dù sao Bạch Chỉ trưởng lão vẫn chú ý, tự giác một chút sẽ giảm bớt phiền phức. Chỉ là trên đường đi, hắn gặp Liễu Tinh Thần, vừa vặn muốn tìm sư đệ, không ngờ lại gặp được tại đây. Sư huynh có chuyện gì tìm ta? Liễu Tinh Thần đến gần, bình thường thì có chút chuyện cần giải quyết, đúng là có vấn đề. Giang Hạo gật đầu, rồi tiếp tục nói, còn nhớ chuyện tước đoạt tài nguyên của sư đệ không? Tháng sau là đến kỳ hạn 5 năm rong, rồi, có khả năng nhận được không? Giang Hạo hỏi, 40 linh thạch, số lượng cũng không ít. Trúc cơ viên mãn là 50, vốn là có khả năng, nhưng gần đây các vị thiên hoan các tìm tới. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ nói, cụ thể là chuyện gì thì không rõ ràng, nhưng lúc đó khí tức khá cuồng bạo. Cuối cùng, chấp pháp đường lại ra quyết định trừng phạt, đồng thời tước đoạt thêm 3 năm tài nguyên tu luyện. Giang Hạo im lặng, lại bị tước đoạt tài nguyên, chỉ có thể tiếp nhận, may mà ảnh hưởng không lớn. Liễu Tinh Thần cười và nhắc nhở, xem ra sư đệ không quá để tâm, nhưng ta khuyên sư đệ nên biểu hiện ra là có để ý một chút. Tốt nhất là đi tìm sư phụ ngươi, khóc lóc kể lể, ngươi càng để ý, trong lòng bọn họ càng dễ chịu. Giang Hạo đương nhiên sẽ không đi, dù sao mình không phải là đệ tử chân truyền, có nhiều chuyện dễ dàng khiến sư phụ chán ghét. Được thì mất, nhất là lần trước còn chiếm được 5.000 linh thạch. Hiện tại, tốt nhất là ít xuất hiện trước mắt người trong thiên hoan cách cho thỏa đáng. Lần này tài nguyên bị đoạt, có thể là vì tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp gặp phải cách chủ thiên hoan các, nhất là lúc đó còn mang theo tâm trạng vui sướng. À đúng rồi, còn một việc có ý tứ nữa. Liễu Tinh Thần cười nói, sư đệ gần đây có phải là mất tích không? Có người đêm khuya đến gần chỗ ngươi, trùng hợp bị người chấp pháp đường nhìn thấy. Sau khi điều tra, phát hiện người đó là mật thám của Lạc Hà Tông, hắn cứng rắn nói là muốn gặp ngươi. Sau đó sư đệ bị nghi ngờ rất nặng, lần đây có lẽ phải phối hợp cùng chúng ta điều tra. Dĩ nhiên, công việc ngoài nhiệm vụ không ảnh hưởng gì. Nếu thất bại, tiền bồi thường vẫn phải trả. Vậy nếu hắn đến tìm ta, lúc đó ta vừa vặn rời đi tông môn, rồi sao? Giang Hạo hỏi. Không tìm thấy người, vấn đề này quả thật nghiêm trọng, có thể sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo im lặng, không nói gì. Chấp pháp phong cách làm việc thoạt nhìn có vẻ như đang nhắc nhở Giang Hạo rằng đây là ma môn, đối mặt với tình huống rõ ràng là cướp bóc trắng trợn, lại còn đưa ra một lựa chọn, lựa chọn ấy là yêu cầu hắn giao nộp tiền bồi thường. May mắn thay, Giang Hạo vốn không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, vì hắn biết rằng ra ngoài đã coi như kết thúc, hắn cũng không còn đắn bó gì với cuộc sống nằm vùng, mà chỉ cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. 1.000 linh thạch đổi lấy chuyện này quả thực là quá lời. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Theo kế hoạch đã định trước, hắn thuận tiện tiến hành này. Hiện tại hắn có hơn 8.000 linh thạch, muốn dùng số đó chuẩn bị cho việc tu luyện bàn đảo thụ niết bàn. Lần này hắn không muốn trì hoãn nữa, bởi vì chỉ cần thêm một chút may mắn nữa là hắn sẽ có thể thu được một thần thông mới. Nếu năm nay hắn có thể đạt được thêm một thần thông nữa, thực lực của hắn sẽ mạnh lên không ít. Tuy nhiên, hắn không thể xác định được đó sẽ là thần thông gì. Hai ngày gần đây, Liễu Tinh Thần có chút ngạc nhiên nói, ta còn nghe nói một chuyện, hình như Bạch Dạ đã khiêu chiến với Man Long. Chưa nói đến khiêu chiến, Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, hắn là đệ tử của thủ tịch sao? Đúng vậy, Liễu Tinh Thần gật đầu. Chuyện này xảy ra cách đây 2 ngày, chắc chắn sẽ sớm được công bố ra. Theo lý mà nói, xác suất thành công của hắn không cao, không hiểu sao hắn lại vội vàng như vậy. Nếu như hắn đạt tới nguyên thần viên mãn, khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Đừng nói là nguyên thần hậu kỳ, ngay cả khi đạt nguyên thần viên mãn, hắn cũng chưa chắc có thể vượt qua thử thách trong lần khiêu chiến thứ hai. Có lẽ là vì hắn muốn tranh thủ làm gì đó trong năm nay. Tin tức này khiến Giang Hạo vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ Bạch Dạ lại nhanh chóng bắt đầu truy đuổi vị trí thủ tịch của 10 đệ tử. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ giống như mình, trước hết trốn tránh để nâng cao tu vi, rồi mới cố gắng tiến vào vị trí thủ tịch. Nhưng giờ đây Bạch Dạ hành động quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp chuẩn bị. Dù là về tu vi hay nguyền rủa, hắn đều không thể theo kịp. Chừng nào thì bắt đầu? Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần mở miệng giải thích, cuộc khiêu chiến thủ tịch đệ tử sẽ được phát động sớm 1 năm, cho nên vào thời gian này năm sau mới là lúc bọn họ giao đấu, địa điểm sẽ do người khiêu chiến quyết định. Tuy nhiên phải đợi 1 ngày trước khi công bố. 1 năm nữa, Giang Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong 1 năm này tu vi hắn khó lòng đuổi kịp, nhưng ít nhất nguyền rủa có thể tiến bộ kịp. Hắn chỉ hy vọng nó có thể phát huy tác dụng. Ai làm thủ tịch cũng không quan trọng, nhưng hắn tuyệt đối không muốn Bạch Dạ là người đó. Địa điểm do Bạch Dạ quyết định, liệu có thể chuẩn bị một chút trận pháp không? Giang Hạo hỏi. Không thể được, Liễu Tinh Thần lắc đầu đáp. Trận pháp và cấm chế thường không thể bố trí. Tuy nhiên, nếu không bị phát hiện thì có thể được. Giang Hạo gật đầu. Công bằng và tự do, hai thứ đối lập nhưng lại có thể cùng tồn tại. Chỉ cần có khả năng gian lận thì có thể lợi dụng. Hàn huyên thêm vài câu, Liễu Tinh Thần liền quay đi về phía Mộc Quạng, nói: Nếu không còn việc gì, ta sẽ đi lo công việc chính của mình. Giang Hạo chắp tay chào từ biệt. Liễu Tinh Thần đi rồi, không biết là đi lo công việc chính sự hay là đi tìm kiếm thứ gì đó trong mỏ quạng, những linh hồn còn sót lại trên người. Hiện tại, Liễu Tinh Thần đã gần đạt tới nguyên thần trung kỳ, không biết liệu có thể cùng lúc đoạt xá của hai vị hay không. Giang Hạo có ý định quan sát, xem xét kỹ càng nội dung và hướng đi của câu chuyện. Tuy nhiên, vừa đúng lúc hắn muốn gặp chàng Vu Chân, có lẽ sẽ cần phải cân nhắc thêm. Một lúc sau, bên trong vô pháp vô thiên tháp, tầng 5, Giang Hạo nhìn thấy chàng Vu Chân đang ngồi lặng im giữa đống phế tích, liền nhẹ nhàng gõ lên cột gỗ. Ngươi còn tỉnh dậy không? Chàng Vu Chân chậm rãi ngậm đầu, ánh mắt sáng lên khi nhận ra người đến, dường như đã chờ đợi rất lâu. Xem ra ngươi rất muốn gặp ta, Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi tông môn không có thông chi ngươi ta muốn gặp ngươi sao? Chàng Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có, hắn thực sự không nhận được lệnh này. Nghĩ lại, chàng Vu Chân chắc chắn đã bị lừa, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, người trong tông môn đều có cách ép buộc lẫn nhau, huống chi là một tù nhân, các ngươi sẽ không phải là ma môn chứ? Chàng Vu Chân lại hỏi. Ai? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nói, tiền bối không biết chúng ta là ma môn sao? Chàng Vu Chân, hắn thở dài một hơi, rồi nói, lúc đến, ta chỉ biết các ngươi là Tam Lưu tông môn. Tam Lưu? Giang Hạo không tán đồng. Thiên Âm tông mặc dù chưa phải là đỉnh cấp, nhưng ít ra cũng có thể coi là nhất lưu tông môn, ít nhất là ở Nam Bộ, họ vẫn được coi là như vậy. Huyền Thiên Tông và là Hà Tông đều là những tông môn nhất lưu. Trước đây, Thiên Thanh Sơn cũng có thể coi là nhất lưu, nhưng sau khi bị Thiên Âm Tông đánh bại, hiện tại có lẽ chỉ có thể xếp vào nhị lưu. Cộng thêm việc bọn họ phân liệt một lần nữa, có thể sẽ rơi xuống nhị lưu. Hảo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông tuy được xưng tụng là những tiên môn chính tông, nhưng nếu so với Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông, họ chẳng khác gì những người mới bước vào cõi tiên, bởi vì sức mạnh của họ so với hai tông môn kia chênh lệch không hề nhỏ, cộng lại cũng không đủ để đối phó với một người của Thiên Âm Tông hay Huyền Thiên Tông. Liễu Tinh Thần đã từng nói như vậy. Chính vì thế, khi gặp họ mới thấy rõ sự mạnh mẽ của hai tông môn kia. Tiền bối không đủ cẩn thận, Giang Hạo nói, không biết rõ tình huống mà lại đột ngột ra tay, cuối cùng lại rơi vào tình thế này. Cẩn thận? Chàng Vu Chân ngẩng đầu, lùi ra sau, tựa vào tường rồi châm chọc nói, ngươi thử đi hái một đóa hoa của người ta, ngươi có cẩn thận không? Giang Hạo im lặng, đúng là không quá cẩn thận, xem ra muốn lấy đó làm gương. Tiền bối ở Bắc Bộ, sao biết được ở Nam Bộ có thiên hương đạo hoa? Giang Hạo hỏi. Thực ra hắn biết rằng việc này liên quan đến đan nguyên, mà đối với Thiên Âm Tông thì ảnh hưởng không lớn. Những người ở Nam Bộ đã biết chuyện này, chỉ cần hỏi một chút là có thể tìm được nơi mọc thiên hương đạo hoa. Mục đích của Giang Hạo là tìm ra đan nguyên, một khi tìm được, hắn sẽ có cơ hội chiếm lấy viên đá của hắn, thậm chí biết được chủ nhân của viên đá kia. Nếu không lo lắng bị chủ nhân thực sự của viên đá phát hiện, hắn đã nghĩ tới việc tụ họp cùng những người này để thử tìm hiểu đan nguyên và những bí mật liên quan. Tuy nhiên, hắn không dám làm loạn, vì khi trước, khi hắn thử xem xét viên đá, đã bị chủ nhân thật sự của nó phát giác vì một vài lý do. Người như vậy, ngay cả Hồng Vũ Diệp đối phó cũng khó khăn, vì thế hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, việc tiến vào phiến đá rốt cuộc chỉ là một mảnh ý thức, vì vậy, khó có thể kích hoạt thần thông. Khó lắm sao? Tìm một người thần bí là được, Trang Vu Chân nói. Liên quan gì đến người thần bí này? Giang Hạo hỏi. Ngươi hãy nói cho ta biết, thiên hương đạo hoa sao lại ở trong tay ngươi? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm vào Giang Hạo hỏi. Ta không biết, chuyện này ngươi phải hỏi những người ở cấp cao hơn, ta chỉ là người được sai bảo làm việc. Giang Hạo lắc đầu nói, câu này không phải nói dối. Hắn nhận thiên hương đạo hoa vào tay chỉ là vì một lý do khác, liệu đó là thật hay giả hắn cũng không thể nào biết được. Có thể việc hắn trồng được nó chỉ là một sự ngoài ý muốn. Ngươi còn biết gì nữa? Trang Vu Chân tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Ngươi là ai? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi biết ta là ai? Trang Vu Chân đáp. Ngươi có thể cho ta biết khi bước vào thế giới sẽ ra sao không? Giang Hạo đổi câu hỏi. Tiểu tử, ngươi chỉ mới trúc cơ hậu kỳ, ngươi phải biết rằng ta ở Nguyên Anh toàn thịnh kỳ, chỉ cần thổi một hơi là có thể giết ngươi. Nói cho ta biết, ngươi còn biết gì nữa? Trang Vu Chân dường như không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Xem ra ngươi không muốn nói chuyện với ta. Giang Hạo đáp. Ta chỉ đang hỏi ngươi, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu và từ đâu mà biết cái tên này? Trang Vu Chân trợn mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo không tức giận, chỉ cảm thấy Trang Vu Chân bị giam cầm ở đây quá lâu, tinh thần có vẻ không được ổn định. Hắn tiến lên một bước, vẫy tay, nhẹ nhàng nói, đến đây, ta sẽ nói cho người hai chữ. Chờ ta nói xong, người sẽ tỉnh táo lại. À à ê, lăn trở lại cho ta, người lăn trở lại cho ta. Dừng lại. Trong phòng giam, Trang Hu chân điên cuồng dãy giụa, dường như chịu đựng một đòn kích thích rất lớn. Giang Hạo vừa nói xong hai chữ ấy, liền thấy đối phương như bị điên. Lúc này hắn liền quay người rời đi. Thực ra, dù đối phương có tỉnh táo lại, hắn cũng muốn rời khỏi, vì không thể nói chuyện quá nhiều, một khi nói chuyện sẽ mất đi cảm giác thần bí. Những nghi ngờ vô căn cứ trong một thời gian dài chính là điều khó khăn nhất. Không biết mới khiến người ta khó mà bình tĩnh, một khi biết rõ cụ thể lại có thể trở nên bình tĩnh. Giống như lúc này, Trang Vu Chân không biết hắn đã bại lộ bao nhiêu, cũng không biết Giang Hạo biết được bao nhiêu, nên hắn không ngừng đoán và lo lắng. Đó chính là nỗi thống khổ của thời gian, như thạch đầu mãi không thể buông xuống. Cho ta gọi hắn đến, ta nói, ta sẽ nói hết, ta muốn gặp hắn. Lúc này, nữ tử áo bào đen lại xuất hiện, nói ra lời giống như lần trước. Thành ý đâu? Không thấy hắn. Ta sẽ không nói, để hắn đến, ta sẽ nói hết. Trang Vu Chân lúc này đã không còn tin tưởng vào đối phương. Nữ tử áo bào đen do dự một chút rồi lui ra ngoài. Ta không vội, hy vọng ngươi cũng không vội. Kỹ nữ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trang Vu Chân lại điên cuồng dãy rủa, hắn muốn khiến bọn họ tức giận đến phát điên. Đột nhiên, một roi quất mạnh vào mặt hắn. Trong cơn phát cuồng, hắn nhất thời ngây người. Sau đó, roi lại quất tiếp. Ba, ba, ngươi chỉ có chút sức lực này sao? Có gan thì giết ta đi. Kỹ nữ, áo bào đen, nữ tử trong cơn tức giận của Trang Vu Chân rút ra 100 chiếc. Sau đó, nàng mới lui ra ngoài. Lúc này, miệng của Trang Vu Chân đã nát, không nói nên lời, rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo cảm thấy mình không thể quay lại nữa. Lần này, khi nói với Trang Vu Chân về thi tầm nhị chữ, hắn đã đi đến giới hạn cuối cùng, vì từ sau đó, mọi việc sẽ không còn trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn thấy đối phương không còn bất kỳ con bài nào có thể đánh, cũng không cách nào khiến đối phương phải sợ hãi. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị nghi ngờ và có thể bị bắt, không còn cách nào phản kháng. Tốt nhất vẫn là treo hắn lên, trừ phi thật sự đạt được thi tâm, nếu không sẽ đối mặt với những phiền phức. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo ngạc nhiên là Trang Vu Chân lại tỏ ra kinh ngạc khi biết rằng Thiên Âm Tông là ma môn, đúng là giống như đối phương là tiên môn. Nếu nói về thi thần tông, ngoài việc thi giải đoạt xá phân thân, thì họ không thể nào là chính tông được. Điều này sẽ hạn chế rất lớn sự phát triển của tông môn. Dù có một số người sẵn sàng tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh của tông môn, nhưng càng nhiều người sẽ không muốn bị trói buộc bởi điều đó. Dù sao, phần thân đối với họ là điều vô cùng quan trọng. Một khi một bộ phận người này ngưng tụ, thi thần tông sẽ chia ra thành hai phái, một phái bảo thủ, một phái sa đọa. Cảm giác khả năng này không cao. Trong giới tu chân, cái chết do đồng môn gây ra, bất kể là ma môn hay tiên môn, đều không phải là chuyện hiếm. Người của thi thần tông không đến nỗi cổ hủ như vậy, cho nên hạn chế trong việc đoạt xá sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, nếu họ không xung đột với tiên môn, không gây hấn với người bình thường, có lẽ cũng có thể coi là tiên môn. Thiên Âm Tông thường được gọi là ma môn vì hai lý do. Thứ nhất, họ hành động không mang đến ý người khác. Giết là giết, đoạt là đoạt. Đương nhiên, đối với những người tu chân, họ cũng không hề nương tay. Thứ hai, họ sẵn sàng sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, luyện khí, chế phù, luyện đan, vì thành công mà họ có thể làm mọi thứ. Đặc biệt là trong những thời kỳ nghèo khó, khi đã giàu có, những người như vậy ít đi. Tuy nhiên, đôi khi những chuyện này vẫn xảy ra. Cướp bóc người khác vẫn là chuyện thường xuyên, đặc biệt là ở Linh Dược Viên, nơi mà 9 phần 10 người đều là như vậy. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo bắt đầu nghiên cứu vô danh bí tịch. Gần đây, hắn đã đạt đến mức bình cảnh. Hắn muốn nhanh chóng tiến bộ thêm một bước. Mấy tháng qua, hắn đã kiếm được linh thạch và cũng tìm hiểu được nơi ở của Bạch Dạ. Tiện thể, hắn cũng nghĩ đến việc nguyền rủa đối phương. Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến hắn không kịp chuẩn bị. Thật không ngờ, gần đây mình không nhận được bất cứ thuật pháp nào. Thì ra là vì không có thời gian để lo nghĩ. Lại thêm 7 ngày trôi qua, Giang Hạo dừng lại việc nghiên cứu vô danh bí tịch và cuối cùng cảm nhận được mình đã đạt đến một cấp độ mới. Hắn cảm thấy linh mẫn hơn, trong mắt thế giới xung quanh như đang biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy thêm nhiều thứ như sự chuyển động của khí tức hay hơi thở của nguyên thân, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Càng hiểu sâu, hắn càng cảm nhận được Hồng Vũ Diệp nhìn hắn như thể đang lột bỏ hết mọi lớp vỏ bọc của hắn. Tuy vậy, sự hiểu biết càng sâu, hắn lại càng cố giấu kín cảm xúc của mình. Đột nhiên, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu học được hết vô danh bí tịch, liệu có thể ẩn giấu được thiên cơ không? Tất cả những khí tức, tinh thần, thần thông mà hắn cảm nhận đều có thể bị phát giác hoặc ẩn giấu. Tương lai không nhất định không thể nhìn thấy bầu trời, một khi có thể thấy liền có thể ẩn nấp. Cụ thể ra sao chỉ khi nào tình hình rõ ràng mới có thể xác định, trừ phi đi hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Nói đến nửa tháng rồi, con thỏ bọn họ vẫn chưa trở về sao? Giang Hạo thắc mắc. Con thỏ bọn họ chưa về, nhiều việc vẫn còn đang dở dang, nhất là chuyện bên Sở Xuyên. Hiện giờ chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Bạch Nguyệt Hổ, Triệu Khuynh Tuyết từ bên ngoài chạy vào. Nàng tiến vào, có chút khẩn trương, đứng trước mặt Chu Thiền nói: "Sư tỷ, có thể hỏi ngươi một chuyện được không?" "Chuyện gì?" Chu Thiền tò mò hỏi. "Tông môn có quy định, nếu ngoại môn đệ tử sau 3 năm nhập môn vẫn chỉ dừng lại luyện khí tầng 1 thì sẽ bị trục xuất khỏi tông môn phải không?" Triệu Khuynh Tuyết thành thật hỏi. "Giống như có chuyện này, nhưng mà người như vậy rất ít, ta cũng không chắc lắm." Chu Thiền ngập ngừng trả lời: "Đừng nói Bạch Nguyệt Hồ không có người như vậy, ngay cả những nơi khác cũng không có, làm sao có thể có 13 năm rồi mà vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 1? Chỉ cần có thể nhập môn, dù thiên phú có kém cũng không thể đến mức này. Lâm Chi vẫn còn ở luyện khí tầng 1." Triệu Khuynh Tuyết tiếp tục nói. "Ngạch." Chu Thiền có chút bất đắc dĩ đáp: "Theo lý mà nói, chuyện này rất khó xảy ra, có lẽ hắn thật sự không hợp tu luyện. Sư tỷ, ngươi có biện pháp giữ hắn lại không?" Triệu Khuynh Tuyết cầu xin. "Cái này ta cũng không biết, ta không rõ là người nào đang trông coi chuyện này." Chu Thiền hơi do dự, sau đó nói: "Ta sẽ mang ngươi đi hỏi Thiên Nhứ trưởng lão." Một lúc sau, Thiên Nhứ trưởng lão viện con trước, Chu Thiền thỉnh giáo về những việc ở ngoại môn. Nhập môn 3 năm mà chỉ mới đạt luyện khí tầng 1, loại đệ tử này lưu lại chẳng phải tự chuốc lấy cực khổ sao? Thiên Nhứ trưởng lão kinh ngạc nói. Triệu Khuynh Tuyết cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. "Trưởng lão, ngài có biện pháp nào hay không?" Chu Thiền chắp tay trước ngực, khẩn cầu: "Đi Đoạn Tình Nhai ngoại môn chào hỏi một chút, là có thể giúp hắn lưu lại thêm 1 năm. Một năm này, nếu hắn có thể đột phá lên luyện khí tầng 2 thì tốt, nếu vẫn không thể tấn thăng, vậy thì phải tìm Đoạn Tình Nhai ngay chủ. Nếu hắn đồng ý thì không có vấn đề gì, còn các mạch khác sẽ không can thiệp." Thiên Nhứ trưởng lão giải thích: "Vậy ta đi trước giúp hắn lưu lại thêm 1 năm." Chu Thiền thử hỏi: "Nhớ kỹ đưa 1-2 khối linh thạch." Thiên Nhứ trưởng lão nhắc nhở. "Thì ra là thế, đa tạ Thiên Nhứ trưởng lão." Chu Thiền cười nói: "Cảm tạ." Sau đó nàng dẫn Triệu Khuynh Tuyết rời đi. Thiên Nhứ trưởng lão chỉ lắc đầu, không còn quan tâm nữa. Sau khi rời khỏi đó, Triệu Khuynh Tuyết cảm kích nói: "Đa tạ sư tỷ." "Không có gì, đến lúc đó ta sẽ nói một chút với người bên kia. Hiện tại đã là tháng 8, hẳn là còn nửa năm." Chu Thiền lắc đầu biểu thị không ngại, rồi chợt nghĩ đến điều gì lại nói: "Nhưng nếu đến năm thứ 4 mà hắn vẫn không thể tấn thăng luyện khí tầng 2, ta cũng không có biện pháp." Đoạn Tình Nhai ngay chủ là một trong 12 người chấp trưởng các mạch, giống như sư phụ của ta. Chúng ta những đệ tử như thế này có khi cả đời cũng không gặp được hắn, huống chi là cầu xin hắn giúp đỡ. Triệu Khuynh Tuyết gật đầu rồi quay sang nhìn Lâm Chi, tự mình quan sát. Tại Đoạn Tình Nhai, chỉ cần Giang Hạo không ra ngoài, phần lớn thời gian đều có thể trôi qua yên bình. Sau khi trở về từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn vẫn bận rộn với những chuyện của chính mình. Trong lúc này, hắn thử học Thiên Đao Thức thứ 4 nhưng mãi không thể lĩnh hội được, dường như nguyên thần của hắn vẫn chưa đủ mạnh, điều này khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Có lẽ khi nguyên thần đạt tới hậu kỳ thì sẽ ổn. Thiên Đao Thất Thức mỗi thức đều mạnh mẽ vô cùng, càng về sau yêu cầu càng cao. Tuy nhiên, 3 thức đầu tiên cũng tạm đủ để sử dụng, chỉ là thuật pháp của hắn vẫn chưa nắm vững nhiều lắm. Trong Hồng Mông Tâm Kinh, các thuật pháp đòi hỏi yêu cầu càng cao, đặc biệt là trong Lòng Bàn Tay Càn Khôn. Sau khi đạt được một cảnh giới nhất định mới, có thể học được loại thuật pháp thứ 2. Tuy nhiên, mỗi loại thuật pháp đều không phải là chuyện đơn giản. Điều này có thể thấy rõ từ Trong Lòng Bàn Tay Càn Khôn. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng vào thần thông. Lại thêm nửa tháng trôi qua, bây giờ đã là trung tuần tháng 8. Tiểu Ly cùng bọn họ đã ra ngoài 2 tháng, nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa trở về. Giang Hạo cũng không lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm, chỉ là vì lý do của nhị lão mà hắn lo lắng Tiểu Ly không chịu rời khỏi nơi đó. Dù sao, đó là nhà của nàng A Công A Bà. Nếu nàng rời đi, nhà đó sẽ chẳng còn ai, chỉ còn là một nơi trống rỗng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm Sở Xuyên 2 lần, Lâm Chi 1 lần. Sở Xuyên vẫn luôn rất ổn định. Lần trước biết được điểm yếu của mình, hắn đã bổ sung thêm một số điều. Tuy nhiên, có một số thứ hắn chọn từ bỏ vì muốn toàn lực nâng cao tu vi, tiến vào trúc cơ, đi đến Minh Nguyệt Tông. Giang Hảo nói với hắn, dù cho trúc cơ tạm thời, Tiểu Tiệp cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Sở Xuyên không bận tâm, vì dù sao Tiểu Tiệp ở trúc cơ cũng không đáng lo ngại, hắn có thể yên tâm tu luyện. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng, không biết có nên làm ma đầu hay không. Về vấn đề này, Giang Hạo không nói thêm gì. Việc có làm hay không là lựa chọn của Sở Xuyên, miễn sao đừng làm liên lụy đến hắn là được. So với Sở Xuyên có mục tiêu rõ ràng, Lâm Chi quả thực kém xa. Hiện giờ, hắn đúng như con thỏ đã nói, rất dễ bị đánh bại. Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp đã được luyện đến giai đoạn thứ 3, giúp hắn hấp thu tinh lực từ nhật nguyệt tinh thần nhanh hơn một chút. Tuy vậy, do ảnh hưởng của tinh thần Trang Sáng Châu, cho đến khi đạt trúc cơ, Lâm Chi không thể tiến thêm được. Vì vậy, hắn phải chờ đợi ở luyện khí tầng 1 suốt nhiều năm. Những năm tháng này với hắn thật sự khó mà chịu đựng nổi. Giang Hảo có hỏi hắn một câu, có muốn tiếp tục ở lại nơi này không? Lâm Chi đáp là muốn. Vậy là Giang Hạo chỉ đạo hắn tiếp tục tu luyện. Sau đó, Giang Hạo không còn quan tâm nữa, chịu đựng một thời gian sẽ có ngày được đền đáp. Câu này Giang Hạo không nói với Lâm Chi, mà là muốn con thỏ đi báo cho hắn biết. Dù sao, trong thời gian này, chính con thỏ là người dẫn dắt Lâm Chi. Thực ra, muốn đợi đến ngày đó cũng không phải dễ dàng gì, có thể sẽ là 5 năm, có thể là 10 năm, có thể là 10 năm, thậm chí 20 năm. Nhiều năm như vậy ở luyện khí tầng 1, tại tông môn thật sự rất khó mà chịu đựng nổi. Linh dược viên, Giang Hạo tiến vào linh điền. Xung quanh những bọt khí bắt đầu hòa vào thân thể hắn, lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, linh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, màu trắng cùng với màu xanh lá không ít. Đáng tiếc duy nhất là không có lấy một cái màu lam. Vừa mới tới, Giang Hạo liền thấy một thiếu nữ hốt hoàn chạy tới. Tiến trưởng, xảy ra chuyện rồi. Thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi, dung mạo còn tính thanh tú. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo cũng không nhớ nổi đối phương đến đây từ khi nào. Có lẽ lúc đó nàng có hình dạng khác so với hiện tại. Chuyện gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Linh dược đang bị khô héo. Thiếu nữ chỉ tay về phía xa. Giang Hạo nhíu mày, vội vàng đi qua kiểm tra tình huống. Tới khu linh điền, một thiếu niên hoảng hốt nhìn thấy Giang Hạo quỳ xuống đất, run rẩy nói: Tiểu nhân không làm gì cả. Chuyện này là như vậy. Không sao, lui qua một bên. Giang Hạo nhẹ giọng nói: Nếu là lỗi của đối phương, trừng phạt tuyệt đối không thể thiếu. Nếu không, cũng không cần phải làm khó. Nghe được Giang Hạo thanh âm bình tĩnh, thiếu niên cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc, nhưng giờ lại chỉ bị nhẹ nhàng lật qua. Hắn là người mới chuyển tới từ linh dược viên bên cạnh, trước đây đã thấy đồng hương của mình bị bắt và đánh chết. Giang Hạo quan sát mảnh linh dược trước mặt. Đây là một gốc thuốc giải độc. Hay là một gốc thuốc giải độc, hiện giờ có vẻ như đang bị khô héo. Tuy nhiên, sau một chút kiểm tra, hắn nhanh chóng xác định nguyên nhân là do bị ảnh hưởng bởi khí tức bên ngoài. Lật đất một hồi, hắn phát hiện có sự biến hóa nhất định. Kiểm tra thêm một lúc, ánh mắt hắn dừng lại ở phía xa, nơi thi giới đang tiêu tán. Xem ra là bị ảnh hưởng bởi thi giới hoa. Các người đi làm việc đi, tạm thời đừng lại gần đây, Giang Hạo nói với các thiếu niên thiếu nữ bên cạnh. Được, cả hai đồng thanh đáp. Vị thiếu niên kia vẫn không dám tin, vậy mà hắn không hỏi thêm một câu, cứ thế mà yên lặng rời đi. Lúc này, Giang Hạo dùng linh khí vẽ một vòng trên mặt đất, ngăn chặn khí tức từ mặt đất lan truyền, phòng tránh ảnh hưởng của thi giới hoa đối với linh điện. Sau đó, hắn bước vào khu vực thi giới hoa và thi triển thần thông để kiểm tra thi giới hoa. Khi vừa mới nảy mầm, thi giới hoa sẽ kéo dài gốc rễ, thân cây và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các linh vật xung quanh. Nếu cấy ghép nó vào một mảnh đất hoang không có sự tồn tại của các thực vật khác, nó sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng. Khi cấy ghép, nếu đổ vào thú huyết có thể ngăn chặn nó khô héo, tuy nhiên kết quả có thể mở ra cánh cửa tử vong, dẫn đến một ranh giới đặc thù. Nhìn thấy những cánh hoa lá đen kịt, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Hóa ra muốn cấy ghép nó vào một khu vực không có các thực vật khác phải là một mảnh đất hoang vắng. Giang Hạo quan sát linh dược viên nhưng không thấy loại đất này ở đây, xem ra hắn cần phải tìm một nơi bên ngoài. Vấn đề này hắn không thể tự mình quyết định, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các sư huynh sư tỷ khác hoặc hỏi sư phụ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ có vậy, mà linh dược viên cũng có vấn đề riêng, chắc có thể mượn cơ hội này để tiến vào Bách Cốt Lâm. Giang Hạo không phải là muốn giúp đối phương cấy ghép thi giới hoa, mà là muốn đến chấp pháp phòng để xem có liên quan gì đến nhiệm vụ ở Bách Cốt Lâm không. Hắn muốn nhân cơ hội này tìm đến Bạch Dạ, hoặc ít nhất thu được một số vật liên quan đến nàng, nhằm chuẩn bị cho việc nguyên rủa, cũng như làm nền tảng cho việc hành động trong tương lai. Mục đích là để có thể tìm thấy chỉ dẫn, đồng thời tranh thủ kiếm chút linh thạch. Sau đó, hắn sẽ tìm gặp sư phụ, cấy ghép đến một chỗ an toàn. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, suy tư một lúc rồi mới nói: Cấy ghép vào nơi ở của Diệu Thính Liên đi. Nàng không có nhiệm vụ gì gấp, mà cũng khá hiểu về linh dược. Còn việc cấy ghép thế nào, người tự xem xét mà xử lý. Vì Giang Hạo là người trồng ra hoa thi giới, nên Khổ Ngọ thường đối với hắn rất tin tưởng, chẳng có gì phải nghi ngờ. Được, vậy ta sẽ đi tìm Diệu sư tỷ. Giang Hạo cung kính nói rồi lui ra ngoài. Trong viện có hai vị chân truyền sư huynh, nhìn dáng vẻ họ đang truyền thụ thuật pháp cho nhau. Giang Hạo chưa từng học qua ở đây, sư phụ chỉ biểu diễn các thuật pháp một lần cho hắn xem. Điều này là sự khác biệt giữa nội môn và chân truyền. Một lát sau, sư đệ, ta tự nhận là đối với ngươi không có gì sai, vậy vì sao ngươi lại hại ta? Diệu Thính lên trong linh dược viên nhìn Giang Hạo với vẻ bất mãn. Một Khởi Đào có vẻ hiếu kỳ nói: Nghe nói chỗ ở của Sen không có đất hoang, chắc là bên ta nhiều hơn. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ im lặng nghe. Một Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ có mối quan hệ khá gần gũi, điều này nhiều người trong tông môn đều biết. Sư phụ chắc chắn cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Vì vậy lần này cấy ghép sẽ được thực hiện tại khu vực gần nơi ở của Mục Khởi sư huynh. Trong tông môn, đại khái chỉ có hai người này là không có ác cảm với hắn. nên hắn không cảm thấy khó khăn gì với ý nghĩ của họ. Chỉ là sư phụ vừa vặn đã hạ lệnh, ta đã nghĩ kỹ rồi, nhưng cấy ghép ở đâu và thế nào thì vẫn chưa rõ. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo nhìn nàng chậm rãi đáp, ta đã quan sát qua, khi giới hoa vốn dễ dàng làm khô héo hạt giống của nó, một khi cấy ghép vào sẽ có khả năng bị khô héo, thú huyết. Giang Hạo nhắc nhở, khi cấy ghép nếu dùng thú huyết dưới lên, có lẽ có thể giảm bớt khả năng khô héo. Thật hay giả? Diệu Thính Liên kinh ngạc nhìn Giang Hạo, ta chưa từng nghe nói qua phương pháp này. Quả thật có khả năng. Chiều hôm đó, Diệu Thính Liên tiến hành cấy ghép, dùng thú huyết để thay thế, giúp linh dược không bị khô héo, có thể tiếp tục cấy ghép như bình thường. Loại linh dược này ta lần đầu tiên thấy. Lúc này họ đang ở trong một cái hầm trong núi, nơi mà Mục Khởi thường xin tiến hành thử nghiệm thuật pháp. Địa điểm này hoang vu, lại cách xa khu dân cư, vì vậy sẽ không ai phát hiện ra nơi ở của bọn họ. Dù cho có người bao vây quanh đây cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta sẽ không làm phiền sư huynh, sư tỷ nữa. Giang Hảo khách khí nói, rồi định rời đi. Đợi một chút, Diệu Thính Liên chỉ vào hoa đạo trong khí giới. Linh dược viên chắc chắn cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như chúng ta, đến lúc đó họ nhất định sẽ tới hỏi về phương pháp cấy ghép. Sư đệ có muốn thông báo cho họ không? Giang Hạo không chút do dự đáp. Sư tỷ là người trông coi thi giới hoa, bọn họ tất nhiên sẽ tới hỏi sư tỷ. Sư tỷ nếu muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Giang Hạo không có ý định tham gia vào chuyện này, nếu có thể không gây chú ý thì tốt hơn. Ngoại trừ Bạch Dạ, người kỳ quái ấy, chỉ cần hắn không tiếp xúc với thủ tịch hay chân truyền, sẽ không gặp phải phiền phức lớn. Việc trúc cơ chỉ là chuyện nhỏ, dễ xử lý. Cái khó chính là đối phó với Bạch Dạ, người đệ tử chân truyền này. Nếu gặp phải người cấp tiến một chút thì sẽ càng khó giải quyết hơn. Động thủ dễ bại lộ, mà không động thủ đối phương có thể sẽ càng quá đáng. Mấy lần trước chấp pháp đường đều không thể tìm ra dấu vết, nhưng hiện tại lại xảy ra sự việc này. Bọn họ chắc chắn có thể sử dụng thiên nguyên tố thần kính. Giang Hạo cảm thấy mình khó có thể tránh thoát được. Một khi bị phát hiện, đầu tiên hắn sẽ phải tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Nếu tu vi bị lộ thì sẽ bị vô số ánh mắt dõi theo. 24 tuổi nguyên thần trung kỳ là khái niệm gì? Thiên phú cao siêu, có sơn hà chiếu cố, lại còn có đại năng truyền thừa và minh sư chỉ đạo như Hàn Minh, mà 23 tuổi mới đạt trúc cơ trung kỳ, 24 tuổi đạt nguyên thần, chắc chắn có thiên đại tạo hóa và cơ duyên tuyệt thế. Khi Nam Tông thân là ma môn, liệu họ có sẵn lòng bồi dưỡng hay sẽ mạo hiểm chiếm lấy? Giang Hạo không ngây thơ, hắn không muốn sinh tử của mình lại phải phó thác cho người khác, nhưng không ai có thể chống lại loại dụ hoặc này. Có những người vì một ít linh thạch cũng có thể liều mạng, huống chi là một cơ duyên tuyệt thế như vậy. Cơ duyên luôn là thứ mà những kẻ điên cuồng không thể từ bỏ. Đây cũng là lý do quan trọng khiến hắn luôn muốn trốn thoát khỏi Hồng Vũ Diệt Ma Trảo. Hắn không thể để sinh tử của mình rơi vào tay kẻ khác, vì vậy phải mạnh lên để nắm chắc vận mệnh của mình. Chỉ có như thế mới có thể thực hiện được nhiều dự định hơn. Giờ đây giấu giốt là lựa chọn tốt nhất, càng ít người biết, càng ít chuyện, càng dễ dàng mạnh lên. Ta đây liền tự mình quyết định, Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo gật đầu định rời đi. Đợi một chút, còn một việc. Diệu Thính Liên mỉm cười đối diện với ánh mắt nghi ngờ của sư đệ, nói, gần đây Đoạn Tình Nhai có một vị sư muội năm nay 20 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ, sư đệ có hứng thú không? Ngươi 24, nàng 20, rất xứng đôi, ta đã thấy qua, nàng rất xinh đẹp. Giang Hạo nghe vậy chỉ khẽ đáp. Mục Khởi đứng bên cạnh cũng ngẩn người ra, rồi nhanh chóng kéo Giang Hạo đi, nói, sư đệ đi làm việc của mình đi, đừng để ý nàng. Giang Hạo gật đầu cáo từ rời đi. Diệu sư tỷ nhiệt tình quá mức khiến hắn có chút bất đắc dĩ. 20 tuổi, trúc cơ sơ kỳ, thiên phú quả thật không tệ, nhưng nếu chỉ nói về bối cảnh, loại người này thường mang theo chút ngạo khí, làm sao lại để ý đến hắn, một người chỉ dựa vào cơ duyên mà đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Diệu sư tỷ hình như đã giới thiệu nhầm người rồi. Dù sao Giang Hạo cũng không có chút ý định tìm đạo lữ, dù có gặp được Hồng Vũ Diệp hay không vẫn là vậy. 7 ngày sau, Giang Hạo phát hiện Đỗ Ung đã tìm hắn mấy lần, hôm nay hắn lại đến. Sư huynh gần đây sao không ra ngoại môn vậy? Đỗ Ung hỏi. Ừm, phải bận rộn với công việc trong nội môn, Giang Hạo đáp. Đoạn Tình Nghe linh dược viên vẫn đang khôi phục, ta phải kiểm tra tình hình. Còn về mấy ngày nay, linh dược viên bên kia cũng đang thử nghiệm cấy ghép thi giới hoa, nhưng mãi chưa thành công. Giang Hạo tiếp tục. Biết là sau khi Đoạn Tình Nghe cấy ghép thành công, người trong 12 mạch đều tới bái phòng Diệu sư tỷ. Bây giờ thì đã yên tĩnh lại, chắc hẳn mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Đỗ Ung nhìn Giang Hạo, nhỏ giọng nói. Gần đây ta có được một bí pháp bồi dưỡng đất đai, nhưng không dám xác định có hiệu quả hay không, muốn tìm sư huynh xem thử. Bí pháp? Giang Hạo nhướng mày hỏi. Giang Hạo tỏ vẻ hơi nghi ngờ, tuy nhiên trong lòng hắn lại nghĩ, rốt cuộc là muốn động thủ sao? Hắn đã tưởng rằng đối phương sẽ lại chờ thêm một thời gian nữa. Đúng vậy, chính là không tốt, nếu biểu hiện ra muốn đi qua bên ta xem thử một chút. Sư huynh lúc nào có rảnh Đỗ Ung hơi lúng túng nói, việc muốn đến chỗ ở của Giang Hạo khiến hắn bất ngờ. Căn cứ vào những gì Giang Hạo hiểu về Tử Cực Thi Giải Pháp, hiện giờ đối phương có vẻ như đang che giấu nguyên thần tu vi của mình, mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Giang Hạo không rõ đối phương đang giấu giếm thứ gì, nên hắn không dám mạo hiểm đi vào. Hắn mở thần thông, thần thi Đỗ Ung, Nguyên Thiên Âm Tông nội môn đệ tử, tu vi trúc cơ trung kỳ, bị Thi Thần Tông khuất trọng, thi giải đoạt xá, trở thành tam thần thi phân thân của hắn. Đối phương muốn dẫn ngươi đến một khu vực đặc biệt, dùng bí pháp đưa ngươi chuyển di ra ngoài, đồng thời để cho một phân thân khác kích ngươi choáng váng, thay đổi trái tim ngươi. Vì lý do an toàn, hắn đã chém đi một bộ phận nguyên thần, để phân thân có thể tự chủ bản thể trước tiên thoát đi, phòng ngừa bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Chém đi một bộ phận nguyên thần, Giang Hạo nhìn thấy điều này thì hơi kinh ngạc. Đối phương sao lại làm tới mức này? Hắn không hiểu sao một người có tu vi trúc cơ hậu kỳ lại cần phải cẩn thận như vậy khi đối phó với hắn. Trong suy nghĩ của Giang Hạo, phải chăng bản thể mới là người chủ động ra tay? Còn việc thay đổi trái tim, có lẽ là muốn chuyển thi tâm sang người hắn. Liệu thi tâm có thể chuyển vào phân thân? Hắn thực sự bị điều gì làm cho kinh ngạc rồi. Chỉ có điều, khi cho phân thân tự chủ, liệu có nghĩa là phân thân và bản thể sẽ không thể chia sẻ trí nhớ với tốc độ cao? Một số phân thân cần bản thể điều khiển, còn bản thể có thể mượn phân thân để quan sát tình hình xung quanh. Phân thân trong thi giải cũng có chút giống như vậy, nhưng khi phân thân có tính tự chủ mà bản thể lại muốn biết được tình hình xung quanh của phân thân thì điều này không dễ dàng như vậy. Liệu hắn làm như vậy có phải là vì lo lắng đến việc chấp pháp đường có thể truy tung được không? Một khi có liên hệ với bản thể, quả thực sẽ dễ dàng bị truy tìm. Sư đệ, khi nào thuận tiện, Giang Hạo quyết định thử một lần. Nếu có thể đạt được thi tâm, hắn sẽ có thể khống chế Trang Vu Chân, như vậy sẽ có khả năng biết được đan nguyên là ai. Tuy nhiên, hắn cũng không chắc chắn rằng phân thân kia mạnh đến mức nào. Nếu là nguyên thần hậu kỳ hoặc viên mãn, hắn sẽ phải suy nghĩ xem có nên sử dụng Càn Khôn Cửu Hoàn để quay lại không. Ta lúc nào cũng thuận tiện, chủ yếu là xem sư huynh. Đỗ Ung cười nói, sẽ chiều ngày mà đi, ta nghĩ là sẽ làm xong. Giang Hạo đáp, ngày mai có khả năng lại dùng thần thông để kiểm tra, đồng thời cũng tiện xác định tình trạng của phân thân khác. Tốt, ngày mai ta sẽ tìm đến sư huynh, vừa vặn bên ta cũng chuẩn bị xong. Đỗ Ung gật đầu cười rồi quay người rời đi. Ngày hôm sau, Giang Hạo sử dụng xong thiên cơ ẩn phù rồi theo Đỗ Ung đến chỗ ở của hắn, chính là trong sân này. Đỗ Ung đi trước dẫn đường, Giang Hạo gật đầu nhìn về phía sân nhỏ phía trước, mơ hồ thấy một ánh sáng nhạt tỏa ra, xung quanh cũng có những ánh sáng như vậy, đó là trận pháp. Khi bước vào sân nhỏ, Giang Hạo nhận thấy dưới mặt đất quả thực có những lớp đất mới, tựa hồ có ai đó đang nghiên cứu cách làm cho đất đai trở nên phì nhiêu hơn. Tuy nhiên, chưa kịp xem xét kỹ lưỡng, hắn liền cảm nhận được trận pháp đang từ từ khởi động. Sư huynh chờ một chút, ta sẽ thi pháp cho ngươi xem, ngươi sẽ hiểu rõ tình hình, Đỗ Ung nói, sau đó bắt đầu thi pháp lên đất đai. Giang Hạo quan sát trong mắt, cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là Đỗ Ung muốn kết hợp bí pháp với trận pháp để di chuyển cả hai người đến một vị trí khác. Hắn không vội quấy rầy mà chỉ lặng lặng quan sát, đồng thời giữ tâm cảnh giác. Hắn chuẩn bị sẵn Thiên Lý Na Di Phù, một khi có nguy hiểm xảy ra lập tức sẽ khởi động bảo vệ. Nhìn thấy Đỗ Ung thi pháp, Giang Hạo bỗng nhớ ra một sự kiện, nếu đem người mang ra ngoài để tiêu diệt, chấp pháp đường liệu có tra được dấu vết không? Nếu không biết, liệu có thể dẫn người đi gặp mặt không? Cũng có thể hỏi thử Liễu Tinh Thần. Lúc này trận pháp xung quanh bắt đầu khởi động, Giang Hạo cảm nhận được cảm giác truyền tống quen thuộc. Loại truyền tống này tương tự như ngàn dặm Nazi, khiến người ta có cảm giác như bị mê muội. Đến lúc đó, nếu đối phương tấn công từ phía sau, khả năng thành công sẽ rất cao. Vì vậy, khi trận pháp vừa kết thúc, hắn đã kịp thời áp chế cơn mê muội, nhảy về phía trước, bởi chỉ có phía trước là rõ ràng trong tầm mắt. Quả nhiên, hắn cảm nhận được một cơn công kích từ phía sau, ít nhất là cấp nguyên thần. Oanh! Cửu Thiên Chiến Giáp Hội Chủ ngăn cản được lực tấn công từ phía sau, mượn lực từ đó, Giang Hạo nhảy lên, lao về phía mỏm núi. Lúc này, hắn xoay người, nhìn về phía sau, ngoài Đỗ Ung vẫn còn mê muội ra, còn có một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng mặc chiếc váy tiên lam, eo thắt đai lưng trắng, tóc đen buộc thành ba búi đơn giản, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút kinh ngạc. Lại là nữ nhân, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, hắn xác định đối phương tu vi là nguyên thần trung kỳ, cùng hắn ở cùng cảnh giới, xem ra hốt trọng bản thể là nguyên thần hậu kỳ hoặc nguyên thần viên mãn. Nơi này có hai ngọn núi song song, hẳn là Song Vân Phong, cách Thiên Âm Tông không quá xa. Bọn họ đang ở trên một ngọn núi, vậy mà lại tránh được, tránh né, còn có bảo vật cấp nguyên thần, quả nhiên có chút vấn đề. Cô gái áo lam có thanh âm trong trẻo, êm tai, nàng ngậm cầm lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Các hạ là ai? Nàng lên tiếng. Giang Hạo tỏ vẻ lo lắng, đáp lại. Lúc này, thần thông của hắn đã được mở ra và rất nhanh chóng nhận được phản hồi. Thần thi Liễu Vận, Nguyên Tuyết Linh Tông nội môn đệ tử, tu vi nguyên thần trung kỳ, bị thi thần tông khuất trọng thì giải đoạt xá, trở thành một trong ba phân thân thần thi của hắn. Nàng có được tính độc lập, có thể rời khỏi bản thể làm việc, nhưng không thể cùng bản thể chia sẻ mọi điều, và lâu ngày không tụ hợp với bản thể sẽ dần mất đi trí nhớ, cuối cùng phát sinh nhân cách độc lập, nhưng khó có thể tồn tại lâu dài. Nhiệm vụ của nàng là thay người truyền thi tâm, sau đó đến Huyền Thiên Tông để tránh người phát giác được sự công kích. Nàng đã bắt đầu dùng mị thuật khiến Giang Hạo cảm thấy đau đầu, bởi vì lần trước bị Hồng Vũ Diệp phát hiện, hắn đã phải tạm ngừng nghiên cứu về mị thuật. Bây giờ đối phương sử dụng mị thuật, hắn lại không thể phát giác. May mắn là không cần phối hợp. Với tính độc lập của thần thi, giống như một phần thân khác của Khuất Trọng, hắn không cần phải lo lắng bị lộ bí mật. Đây giống như một loại phân thân tinh thần đại thiên, giờ chỉ còn cách xem liệu hắn có thể hỏi đối phương được bao nhiêu thông tin. Ta gọi là Liễu Vận, cô gái trả lời, đồng thời đẩy Đỗ Ung ra một bên, nhẹ nhàng vén tóc. Lúc này Đỗ Ung đã mất đi thần thức, có vẻ như tất cả ý thức của hắn đã chuyển sang thân thể Liễu Vận. Liễu tiên tử quả là không phải người bình thường, Giang Hạo nói, nhưng không biết liệu mỹ thuật còn đang tiếp tục hay không, đành phải bỏ qua. Ta không đủ đẹp sao? Liễu Vận hỏi. Nàng hơi cúi đầu nhìn về phía trước. Không phải vậy, Giang Hạo lắc đầu. Vậy sao ngươi lại không có chút ý nghĩ nào về ta? Liễu Vận đã rút ngắn khoảng cách một nửa, tiến lại gần thêm chút nữa để có thể tiếp tục hành động, phòng ngừa đối phương nhảy xuống vách núi tạo ra thêm sự cố. Bởi vì ta thấy được hai chữ, Giang Hạo đáp. Thế nào là hai chữ? Liễu Vận không để tâm đến câu hỏi này, nàng chỉ hỏi lại. Giang Hạo mỉm cười nói tiếp. Khuất Trọng, Liễu Vận vốn đang bước đi đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn Giang Hạo với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi vừa nói gì? Giang Hạo cười nhẹ, ta đang gọi tên ngươi. Ngươi? Liễu Vận cảm thấy kinh ngạc. Ngay lúc này Giang Hạo nhanh chóng động đậy, nửa vầng trăng lặng lẽ vỡ ra, ẩn giật vận chuyển khi đao thức thứ nhất chạm nguyệt. Cùng lúc đó Liễu Vận cũng động, dưới chân nàng băng nhũ phun trào, nàng lập tức lao về phía Giang Hạo để công kích. Hai người đều lợi dụng khe hở trong lúc đối thoại để thi triển công kích. Hô, sau khi hai bên tấn công, cả hai đều bắt đầu tránh né lẫn nhau. Giang Hạo nhảy lên một cái, lại lần nữa ẩn giật vận chuyển tử khí bao phủ nửa vầng trăng, thiên đao thức thứ hai chấn sơn, 10 vạn đại thế trong nháy mắt hiện ra chấn áp xuống. Đây chính là thủ đoạn trong chấn sơn. Xung quanh Liễu Vận xuất hiện một lớp hàn băng bao vây nàng lại, một phần trong đó bắt đầu tấn công. Oanh, giang giác, đại thế chấn áp, tất cả hàn băng đều bị phá vỡ tan rã, thế công và phòng ngự đều như vậy. Ầm ầm, lưỡi đao phá vỡ tất cả, xẹt qua người Liễu Vận, một đòn đánh trúng khiến nàng trọng thương. Liễu Vận cắn răng lần nữa thi triển thuật pháp. Lúc này nguyệt hoa hiện lên trong đôi mắt nàng, phốc, nguyệt hoa lưu chuyển bay lên trời thuộc về cánh tay của nàng, tử khí lại xuất hiện trước mắt nàng. Bịch một tiếng, một thanh trường đao màu bạc đâm vào thân thể nàng, mạnh mẽ và lực lượng đặc biệt bắt đầu tàn phá bừa bãi. Nàng ngưng tụ linh khí nhưng nó nhanh chóng tan rã. Liễu Vận buông tay xuống nhìn về phía trước, đột nhiên có một nam tử xuất hiện. Nam tử này nắm chuôi đao, lực lượng theo tay hắn tràn đến cướp đi hết thảy của nàng. Nàng há miệng khó nhọc nói, ta gọi là Liễu Vận, không phải Khuất Trọng. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ. Lúc này lực lượng cuồng bạo của Liễu Vận tiếp tục trào dâng, Giang Hạo không chần chờ nữa rút đao và chém một nhát. Đao ảnh uy lực to lớn xuyên thấu thân thể Liễu Vận, cuối cùng rơi xuống đá lớn phía sau, tiếng ầm ầm vang lên, vô số đá vụn rơi xuống. Một nhát đao chém vỡ lực lượng cuồng bạo, đồng thời cũng chặt đứt tính mạng đối phương. Thân thể Liễu Vận bị phá hủy ngã xuống, nhưng không có bất kỳ sinh cơ nào. Liễu Vận sao? Giang Hạo vốn tưởng chỉ là Khuất Trọng, không ngờ lại là Liễu Vận. Chẳng lẽ khi có được tính độc lập, thân thể ban đầu, tính cách và trí nhớ cũng bị khuynh hướng thay đổi? Đối mặt với Liễu Vận đã chết, hắn không thể biết rõ mục đích ban đầu của hắn là muốn hỏi về thi tâm và những chuyện liên quan đến Trang Vu Chân. Hắn chỉ muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng không ngờ đối phương lại không cho hắn cơ hội nào. Giang Hạo nhặt lên pháp bảo chữ vật rơi xuống, phát hiện bên trong chỉ có một cái hộp. Không cho ta lấy một khối linh thạch sao? Sau đó hắn cầm lấy chữ vật pháp bảo của Đỗ Ung mở ra, bên trong chỉ có một khoảng trống. Khuất Trọng thật sự có chút hẹp hòi, hắn đã ra tay với hai cỗ thần thi, lại còn bổ thêm hai đao. Giang Hạo để lại một ngọn lửa đốt sạch mọi thứ, sau đó mới quay người rời đi. Hắn không vội vàng trở về mà nghĩ sẽ tìm một nơi yên tĩnh để xem xét một chút về thí tâm. Hắn tiến vào một ngọn núi khác, đặt chiếc hộp xuống đất, sau đó lùi một khoảng cách, không mở hộp ngay lập tức. Chỉ một lúc sau, cương hãn huyết khí từ trong hộp trào ra, theo cơ thể hắn lan tỏa ra ngoài. Giang Hạo cảnh giác, lập tức rút thanh kiếm, nửa vầng trăng từ vỏ kiếm bay ra để phòng ngừa bất trắc. Ngay sau đó, một trái tim đỏ tươi xuất hiện trong mắt hắn. Mặc dù không có thân thể, nhưng nó vẫn không ngừng đập, tiếng đập như tiếng trống vang vọng. Đông, đông, âm thanh mạnh mẽ, uy lực, như thể sinh mệnh đang nhảy múa. Hắn quan sát một lát, xác nhận không có nguy hiểm quá lớn, liền đưa tay thi triển một thuật pháp, trong lòng bàn tay xuất hiện càn khôn, tử khí bao bọc lấy trái tim. Ngay sau đó, nó biến thành một viên châu màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, tiếng tim đập im bặt, huyết khí cũng tiêu tán theo. Không biết phong ấn thế này có thể ngăn cản nó hấp thu thiên hương đạo hoa khí tức hay không. Giang Hạo nghĩ thầm, sau khi thu hồi viên châu, hắn tiện tay phá hủy chiếc hộp. Hộp này có khí tức đặc biệt, hắn lo sợ sẽ bị khóa chặt, vì vậy quyết định hủy bỏ luôn. Làm xong mọi việc, hắn trao đổi vòng vàng trong viện, rồi tan biến tại chỗ. Trở lại sân nhỏ, hắn lại đi tới linh dược viên. Vì phải đối phó với những nghi vấn đã đặt ra, nếu Đỗ Ung chết mà bị chấp pháp đường điều tra, hắn với tư cách là người tiếp xúc chắc chắn sẽ bị liên lụy. Có người trong linh dược viên nhìn thấy hắn, đến lúc đó nếu không biết chuyện thì cũng tốt. Tuy nhiên, thi tâm cũng phải phòng bị một chút, tránh để sói vào nhà. Trúc hỏa đan đình, khi gần đến địa hỏa trong phòng luyện đan, Liên Đạo Chí hơi tỏ ra bất đắc dĩ khi bước ra từ bên trong lại một lần nữa thất bại. Hắn đang cố gắng trở thành nguyên thần luyện đan sư, mà điều này so với dự đoán của hắn quả thật khó khăn hơn. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào bản thân, cho rằng thành công chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, hắn đã tìm ra loại đan dược mà mình em hiểu, chỉ còn thiếu chút ít linh dược cuối cùng. Những dược liệu này không phải là cực kỳ quý hiếm, nhưng lại có chút khó tìm. Lúc này, một đệ tử trúc cơ đi vào, khẩn trương nói: "Sư huynh, vị đắng quả đã bị cắt mất rồi. Vị đắng quả có mùi vị đắng chát, có thể giúp cân bằng các mùi vị khác và điều chỉnh linh khí. Trong rất nhiều loại linh dược có thể điều chỉnh linh khí, chỉ có vị đắng quả có tác dụng mạnh mẽ và hiệu quả." Bị cắt, Liên Đạo Chí mặt mày lạnh lùng: "Các ngươi là 5 người trúc cơ hậu kỳ, 2 người trúc cơ viên mãn, vậy mà không bảo vệ được vị đắng quả sao? Vị đắng quả có giá trị không cao, tác dụng không lớn. Nếu không phải vì muốn luyện chế một loại thiên môn linh dược, Liên Đạo Chí cũng sẽ không dùng đến loại quả này. Luyện đan đòi hỏi trái cây phải tươi mới, sao hắn phải như hà tu, phiền phức đến vậy? Chúng ta bị kẻ địch quá giàu hoạt đột ngột xông ra." Đệ tử trúc cơ cúi đầu giải thích, cả bọn đều bị nó đùa nghịch quay quanh. "Vị trí không xa phải không? Thiên Thanh Sơn không có đủ can đảm đến gần, nói cách khác, kẻ đó là người trong môn phái của chúng ta." Liên Đạo Chí hỏi. Bây giờ, việc chất vấn không còn quan trọng nữa, hắn cần phải có được trái cây. Trong vòng 10 ngày, hắn sẽ cần sử dụng nó. Động thủ là một con thỏ, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nó có thể động tác nhanh chóng và quỷ thần khó lường. Chúng ta hoàn toàn không thể tìm thấy nó, dù có tìm thấy cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ của nó. Một đệ tử trúc cơ do dự một chút rồi tiếp tục nói: "Tuy nhiên, chúng ta thấy nó đeo một chiếc vòng cổ, có lẽ là do một sư huynh, sư tỷ trong môn phái nuôi dưỡng. Con thỏ trúc cơ hậu kỳ đeo vòng cổ." Liên Đạo Chí chăm chú nhìn đệ tử trước mặt rồi hỏi: "Nó tự xưng là thỏ ra sao?" "Đúng vậy." Đệ tử trúc cơ vội vàng gật đầu. "Nó nói rằng các bằng hữu của nó vì nể tình đều gọi nó là thỏ ra." Liên Đạo Chí trong lòng thở dài một hơi rồi bình thản nói: "Kể lại quá trình, không cần thêm bớt." Sau đó đệ tử trúc cơ kể lại toàn bộ quá trình. Bọn họ đã phong tỏa xung quanh để chờ đợi trái quả chín, nhưng không hiểu sao con thỏ lại tiến vào khu phong tỏa, đứng trước mặt mọi người và tháo bỏ trái cây. Mấy người đuổi theo, nhưng chỉ càng bị nó trêu đùa quay quanh không ngừng. Cuối cùng nó ung dung rời đi. "Các ngươi thật là vô dụng," Liên Đạo Chí nói với giọng lạnh lùng. Đệ tử trúc cơ cúi đầu không dám nói gì thêm. Liên Đạo Chí nghĩ đến con thỏ này, tự nhiên trong lòng nhớ đến đoạn tình nhai Gian Hạo. Tuy nhiên việc này không dễ dàng, nếu là đệ tử tầm thường chỉ cần dùng y lực và lợi dụng là xong, trúc cơ ở trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Nhưng Gian Hạo thì khác, giữa họ có một mối quan hệ hợp tác không thể nói ra, mà quan trọng nhất là Gian Hạo có công lao lớn đối với hắn. Những năm trước hắn đã lập được đại công, cộng thêm công lao gần đây với thi giới hoa, nếu Liên Đạo Chí hành động mà bị phát hiện, Đoạn Tình Nhai chắc chắn sẽ có những phản ứng không thể lường trước. Dù sao lần này công lao của Đoạn Tình Nhai cũng mang đến không ít lợi ích, nếu người lập công mà bị hắn, một kẻ kim đan viên mãn, khi dễ thì Đoạn Tình Nhai sẽ giữ thể diện như thế nào? Việc này tuy nhỏ nhưng lại quan trọng. Thứ hai là về công tích đường, một công lao lớn như vậy mà bị chính mình, một kẻ vô danh, ức hiếp thì công tích đường có còn tồn tại không? Họ cũng chẳng phải là công tích đường hảo tâm gì, đơn giản là muốn lợi dụng cơ hội này để cướp đoạt linh thạch mà thôi. Chấp pháp đường bắt người mà công tích đường cũng dám bỏ qua trách nhiệm để lấy linh thạch, xem ra phải đi một chuyến. Ngày hôm sau, Giang Hạo kiểm tra thi tâm. Thi tâm Trang Vu Chân thi tâm hấp thụ khí tức thần vật có khả năng cực hạn tham hòa, giúp Trang Vu Chân giành lấy một cuộc sống mới. Tốt nhất là hấp thụ khí tức của thiên hương đạo hoa, có thể thu được một tia khí tức đặc biệt, từ đó có thể đạt được nhiều khả năng hơn. Hiện tại bị phong ấn trong lòng bàn tay càn khôn, không thể cùng thần vật cộng minh, xem ra không có vấn đề. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Việc tiếp theo là tiếp tục phong ấn, mỗi ngày thêm một tầng. Sau khi phong ấn xong thi tâm, hắn lại bắt đầu phong ấn thiên cực ách vận châu. Làm xong những việc này, Hắn quan sát tả hữu, xác định bốn bề vắng lặng, rồi mới lấy ra mị thuật công pháp. Hắn định xem qua một chút nội dung thư tịch. Lúc này, hắn đang ngồi dưới bàn đào thụ, cảm nhận làn gió mát của ngày hè, lật mở thư tịch. Một chút thời gian sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía trước truyền đến. Xem ra ngươi rất hứng thú với mị thuật. Nghe vậy, Giang Hạo vô ý thức khép sách lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Lần này, hắn thấy trước mặt rỗng tuếch, rồi một đạo hồng ảnh chậm rãi hiện ra. Nàng vừa xuất hiện liền an vị trên chiếc ghế, nhìn Giang Hạo, nguyên lai là như thế nàng xuất hiện. Giang Hạo lần đầu tiên thấy Hồng Vũ Diệp xuất hiện như vậy, xin ra mắt tỷ muội. Hắn đứng dậy, cùng kính nói, ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp duỗi tay, cầm lấy một quyển sách trên bàn, vừa hỏi vừa lật. Trúc Cơ hậu kỳ. Giang Hạo cúi đầu trả lời, lớn bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp, 24. Giang Hạo đáp, 20 tuổi trúc cơ hậu kỳ, có chút chậm. Hồng Vũ Diệp lật sách, thuận miệng nói, vãn bối tư chất ngu dốt. Giang Hạo lên tiếng, liếc mắt nhìn Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp cười lớn, cho ngươi một cột sắt, ngươi thật đúng là bò lên được. Giang Hạo cúi đầu không nói. Nằm vùng làm sao? Hồng Vũ Diệp vẫn giữ ánh mắt trên sách, hỏi tiếp, đã đang tụ hội, dừng chân, mà lần sau có thể sẽ biết được Đại Thiên Thần Tông vì sao phái người đến U Vân Phủ. Trước đó, đến cướp đoạt thiên hương đạo hòa người, hẳn là cũng có thể làm đột phá khẩu. Giang Hạo chân thành nói, lần này tiến triển là trong 2 năm qua, có thể nói là lớn nhất. Mặc dù cách phiến đá sau lưng chủ nhân còn có chút xa, nhưng cuối cùng cũng bước ra được một bước. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngừng lật sách, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, tựa hồ không quá quen với cách nói chuyện của hắn. Nàng hỏi, lần này không nói láo qua loa rồi chứ? Còn có cái gì phát hiện? Nàng tiếp tục hỏi, trong tụ hội, tinh thần và địa vị của người đó phải rất cao, cực có thể là Minh Nguyệt Tông người. Giang Hạo đáp, Hạo Thiên Tông bí pháp tự tại thân, ta có thể đạt được Minh Nguyệt Tông bí pháp vạn vật thân, bản thân ta cũng đã có. Thân ngoại thân quả thực là một pháp môn khiến người khác phải ngưỡng mộ, tiếc thay hiện tại hắn không có ý định tu luyện, nếu không có phân thân giúp đỡ, việc gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều và lại an toàn hơn. Ví dụ như Khuất Trọng, dù mất đi hai cố phân thân và thi tâm, nhưng bản thể của hắn lại không thể tìm ra được. Mọi việc đã được hoạch định, mà Khuất Trọng cũng là người quyết đoán. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, giọng nói bình thản. Xem ra mọi suy nghĩ của ngươi đều đặt ở chỗ này. Giang Hạo lễ phép đáp, vì tiền bối làm việc, tự nhiên không dám lưu dư lực. Kỳ thực, Giang Hạo biết rằng lúc này đã đến thời điểm không thể không hành động. Trước đây, hắn luôn lo lắng sẽ bị phát hiện pháp thuật phân thân, vì thế cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, đi pha trà đi. Hồng Vũ Diệp nói, bởi vì lâu rồi không có ai tới, nên lá trà vẫn còn không ít, Giang Hạo cũng không cần tốn linh thạch để bổ sung thêm. Ngươi nói về quá trình tụ hội đi. Hồng Vũ Diệp nói tiếp, Giang Hạo rót một ly trà ngon, ngồi xuống và cũng tự rót cho mình một ly. Sau đó, hắn kể về tình huống của quá trình tụ hội, không có gì giấu giếm, vì những điều này không liên quan đến bí mật của bản thân. Nói xong, Hồng Vũ Diệp lắc đầu và nói, vạn vật thân và tự tại thân chỉ là những biện pháp thô sơ. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, vậy còn có những biện pháp khác sao? Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, có, nhưng cũng chỉ là Minh Nguyệt Tông vạn vật thân. Tuy nhiên, đó không phải là phương pháp tu luyện lại từ đầu, mà là dùng một bí pháp khác. Tiền bối, đó chỉ là bí pháp gì? Giang Hạo hỏi, đấu chuyển tinh di. Hồng Vũ Diệp trả lời, đấu chuyển tinh di. Giang Hạo lần đầu tiên nghe thấy cái bí pháp này, xem ra cũng là do Minh Nguyệt Tông quản lý. Chỉ có điều Hồng Vũ Diệp rõ ràng không có ý định giải thích thêm, nàng chỉ lặng lẽ uống trà và lật sách. Sau đó mới khiến Giang Hạo tiếp tục nói. Tiếp theo, Giang Hạo nói về sự tình liên quan đến thi giới hoa, mục đích của Đại Thiên Thần Tông đến U Vân Phủ cũng được nói rõ tại đây. Cuối cùng, hắn đề cập đến chuyện của Quỷ Tiên Tử. Sau khi Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi. Lần trước ngươi ra ngoài là muốn đi tìm sư muội của ngươi hay đi tìm đầu kia long? Hồng Vũ Diệp nhạy giọng hỏi. Là cùng một chỗ. Giang Hạo chân thành đáp. Hết thảy đều trong khống chế của vãn bối. Không phải hắn ra mặt dày muốn nói như vậy, mà là nếu hắn nói rằng chỉ tình cờ gặp nhau thì không thể giải thích rõ ràng rằng mình thực ra chẳng làm gì cả. Mọi tiến triển như vậy thực tế đều là do vận khí. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói tiếp đi. Sau đó, Giang Hạo kể về việc Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện. Còn lại đều không quan trọng. Thiên Cực Ách Vận Châu một khi hiện thế, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Mặc kệ có như thế hay không, hiện tại một khi ngươi đã mở ra, chắc chắn sẽ chết. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu bắt đầu rồi, giống như nước lũ lao nhanh, ngươi dù có thêm chút sức lực cũng không thể phong ấn lại lần nữa. Đồng quy vu tận sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, vật này có ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm là có thể uy hiếp được một chút cường giả, khuyết điểm là nếu vô ý phá vỡ, chính bản thân sẽ phải chịu hậu quả. Liệu có khả năng cộng minh khiến phong ấn bị phá vỡ không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cười nói, khi ra ngoài ngươi có thể không lo lắng về chuyện này, nếu lúc đó không lo lắng, hiện giờ cũng không cần lo nữa, bởi vì không thể quay lại được. Nếu không có Thiên Cực Anh Vận Châu, đại thế nơi đó sẽ tan vỡ, khí vận vô thượng cũng sẽ trở về với thiên địa. Ngươi cứ tiếp tục phong ấn, tương lai có thể sẽ có được những điều không tưởng, không tưởng được kinh hỉ. Giang Hạo hơi nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục giải thích, có vẻ như cũng không mấy hứng thú. Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ an tĩnh uống trà và lật sách. Sau một hồi, nàng thu sách lại, đứng dậy đi vào thiên hương đạo hoa trước. Nàng nhìn mảnh lá cây thứ 6 sắp mọc, nhẹ nhàng vuốt ve, người thường chăm sóc nó như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo giải thích, chỉ tới một bát nước, hôm nay đã tới chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chưa. Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp tới quá sớm, hắn thường đến linh dược viên trước để tưới nước. Đi lấy một bát nước đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giây lát, Giang Hạo cầm một bát nước đưa cho Hồng Vũ Diệp. Nếu đối phương có hứng thú, hắn đương nhiên không quấy rầy. Chờ Hồng Vũ Diệp tưới xong, nàng liền trả lại bát nước cho Giang Hạo. Sau đó, thân ảnh nàng dần dần mờ nhạt. Nhớ kỹ, chức trách đầu tiên của ngươi là phải chăm sóc hoa của ta. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp liền biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo đặt chén trà xuống, không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao đối phương đã đến lần thứ hai, thì việc này cũng không còn gì là lạ. Tuy nhiên, liệu có thể để cho ta yên tâm đọc sách một chút được không? Giang Hạo thở dài một tiếng, dọn dẹp xong ấm trà, rồi rời khỏi sân nhỏ, hẳn đến trước pháp phong để xem có nhiệm vụ nào liên quan đến Bách Cốt Lâm. Tuy nhiên, sau khi nhìn một hồi, hắn không thấy nhiệm vụ nào thích hợp. Người từ Bách Cốt Lâm càng lúc càng đông, phần lớn đều là cần bồi luyện. Những nhiệm vụ kiểu này thường liên quan đến Hoành Lưu Bộc, hai bên đều là những cường giả sử dụng thể thuật. Giang Hạo đến tông môn nhiệm vụ, nơi mà hắn đã lâu không nhận nhiệm vụ, có lẽ sẽ không lâu nữa hắn cũng sẽ đến lượt. Khi xem qua danh sách nhiệm vụ của tông môn, hắn thấy lần này lại có nhiệm vụ liên quan đến bồi dưỡng linh dược, địa điểm là ở giữa Bách Cốt Lâm và Trúc Hỏa Đan Đình, nơi giáp ranh của hai khu vực này, mảnh Linh Sơn, đây chính là hai khu vực hoang dã có nhiều linh dược nhất. Nếu đi, chắc chắn có thể thu hoạch được gì đó, dù sao Bạch Dạ cũng đang nghiên cứu linh dược. Giang Hạo nghĩ vậy, liền vội vã nhìn xuống danh sách nhiệm vụ, có một nhiệm vụ từ Đoạn Tình Nhai, niêm tiết là không phải do hắn mà là của Hàn Minh, Hàn sư đệ, có thể hỏi hắn một chút. Giang Hạo nghĩ, nếu có thể, hắn muốn đổi nhiệm vụ này, dù biết điều này không dễ dàng, nhưng với chiến công của mình cộng thêm danh dự tại chấp pháp phong, chắc hẳn có thể thương lượng được. Giang Hạo rời đi, bán một ít phù lục để có thêm tiền danh dự. Sau đó, hắn trở lại linh dược viên. Vừa vào trong linh điền, hắn thấy dưới nhà gỗ có một nam tử đang ngồi, đó là Linh đạo chí của Trúc Hỏa Đan Đình. Hắn sao lại tới đây? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ một chút, hắn đoán có lẽ là vì nhiệm vụ trồng thực. Nếu đúng như vậy, có thể là hạt giống đắt đỏ, hắn có thể tiếp nhận. Giang sư đệ, Linh đạo chí thấy Giang Hạo trở về liền lộ ra nụ cười. Sư huynh có linh dược gì muốn gửi ở đây sao? Giang Hạo hỏi. Rõ ràng đối phương đang chờ hắn. Không phải, ta tìm sư đệ là vì có chút việc riêng. Linh đạo chí cười nói, không biết Giang sư đệ có chút thời gian không? Tự nhiên có. Giang Hạo đáp thẳng thắn. Linh đạo chí đã đạt đến kim đan viên mãn, loại người này hỏi hắn có rảnh hay không cũng chỉ là khách sáo. Nếu trả lời không có, e là dễ đắc tội với người. Hai người ngồi xuống ghế trong phòng nhỏ, Liên đạo chí mới lên tiếng. Ta nhớ sư đệ nuôi một đầu linh sủng, gần đây sao không thấy nó? Con thỏ gây tai họa rồi sao? Giang Hạo đầu tiên nghĩ đến điều này, nhưng sau đó mới nói, nó đã ra ngoài rồi. À, ra là vậy. Liên đạo chí cũng không bất ngờ, tiếp tục nói, kỳ thật trong thời gian gần đây, sư huynh ta đã tìm mấy sư đệ đi tìm một gốc linh dược tên là vị đắng quả, ban đầu định để nó thành thục rồi hái, nhưng vì một chút sai sót bị một con thỏ lấy mất. Linh dược dã ngoại chỉ có người tài mới có thể tìm được, chuyện này không đáng trách, nhưng nghe nói con thỏ đó có thể chính là linh sủng của Giang sư đệ, cho nên lần này ta đi muốn hỏi sư đệ mua vị đắng quả. Giá thị trường là 30 linh thạch một quả, ta nguyện ý ra 35 linh thạch, sư đệ có thể mua bao nhiêu thì mua. Nghe xong lý do, Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, mang theo vẻ ái ngại nói, nói sư huynh nói quá lời rồi, việc này nếu đúng là do con thỏ làm, tự nhiên nó sẽ trả lại trái cây cho sư huynh, chính sư huynh đã phát hiện ra trước nên trái cây này thuộc về sư huynh, con thỏ bướng bỉnh vì vậy mới gây ra va chạm với sư huynh, mong sư huynh đại lượng bỏ qua cho nó. Con thỏ vừa ra ngoài đã gây họa, rõ ràng đây là linh dược quan trọng của đối phương, cướp đoạt không phải vấn đề, nhưng chủ yếu là đã bị bắt gặp. Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, chắc chắn là đang lo lắng điều gì đó. Cả một kim đan viên mãn và trúc cơ hậu kỳ mà còn khách khí như vậy sao? Những điều này đều khiến Giang Hạo suy nghĩ. Nếu bản thân tiếp nhận một cách thản nhiên, chắc chắn sẽ khiến đối phương không hài lòng, đến lúc đó sẽ bị liên lụy bởi những phiền toái không đáng có. Không không không, sư đệ ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Liên đạo chí cũng đứng lên nói, chúng ta quả thật tài nghệ không bằng người, lần này ta tới chỉ vì muốn mua sắm, tuyệt không có ý gì khác. Giang Hạo cảm thấy đối phương quá khách khí đến mức khiến hắn nghi ngờ rằng đêm nay bọn họ sẽ động thủ. Sau một hồi từ chối, cuối cùng Liên Đạo Chí đã đồng ý mua, với giá thị trường, một nửa giá trị. Đối phương không còn nhượng bộ nữa. Lúc này, Giang Hạo mới chấp nhận, vậy sẽ không quấy rầy sư đệ nữa. Liên Đạo Chí nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Sư huynh yên tâm, có tin tức gì, ta sẽ đích thân mang linh dược đến. Giang Hạo chân thành đáp. Sau đó, Liên Đạo Chí mới quay người rời đi. Rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Rất biết điều, lại còn cùng người như vậy trò chuyện thật vui vẻ. 35 và 15 giá cả đối với hắn mà nói cũng không có sự khác biệt. Quan trọng là, chỉ cần làm cho vui vẻ là được rồi. Không nghi ngờ gì, lần giao dịch này quả thực rất hài lòng. Xế chiều hôm đó, Trinh Sầu và đám người trở về. Chủ nhân, thỏ gia ta đã trở về, mang cho người một chút lễ vật. Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, đưa ra một đống trái cây. Chủ nhân ăn thử một quả đi. Nhìn thấy mười mấy quả trái cây màu xanh, Giang Hạo cầm lấy một quả và bắt đầu ăn. Vị quả này đáng chết vô cùng, 15 linh thạch cứ thế mà mất đi. Tiểu Ly cúi đầu đi vào, đưa cho Giang Hạo một bao bánh ngọt, là A Bà để lại, ta không dám ăn. Vì sao vậy? Giang Hạo nhận lấy bánh ngọt và hỏi. Tiểu Ly nắm lấy gọc áo của mình, nhỏ giọng nói, A Bà thường xuyên nói ăn xong, nàng sẽ cho ta làm, ta sợ lần này ăn xong nàng không cho ta làm nữa. Vậy sao? Giang Hạo thu lại và nói, ta ăn thử vậy. Đây là Gia Gia để lại. Tiểu Ly đưa cho Giang Hạo một măng. Tiểu Ly có thể làm không? Ta giúp ngươi làm. Giang Hạo nhớ kỹ cây măng này. Đó là khi hắn ở dưới sự chỉ đạo của Tiểu Ly A Công, được bảo là măng mềm nhất. Tiểu Ly không biết làm, vậy để hắn giúp. Trong sân nhỏ của hắn có không ít thứ, thêm một cái măng cũng chẳng sao. Còn có nữa. Tiểu Ly nhăn nhăn mặt một hồi rồi nói, A Bà nói sư huynh sau này sẽ là người nhà của ta, để cho ta cùng sư huynh họ gọi xong Tiểu Ly. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu, người nguyện ý thì tốt. Thật sao? Tiểu Ly có chút kinh ngạc, vui mừng nói, vậy sư huynh giống như A Công A Bà bọn họ nói là huynh trưởng của ta sao? Giang Hạo chỉ có thể gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Đuổi con thỏ và Tiểu Ly đi, Giang Hạo nói với Trình Sầu, nói đi, cũng phải nói lại quá trình. Lần này Trình Sầu tuy có chút chật vật nhưng không bị thương chút nào. Sư huynh, sau khi rời đi, thỏ gia đột nhiên đến, nhờ sự giúp đỡ của dân làng, tang lễ đã được tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên trong suốt quá trình, Tiểu Ly sư muội một mực nói rằng một phần vạn A Công A Bà qua mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. A Công khá yêu đi ngủ, những người khác không thể làm gì, nếu không phải có thỏ gia giúp đỡ, ta cũng không biết phải làm sao. Sau khi ăn tán xong, Tiểu Ly cứ ở trong phòng không chịu ra, không nói năng gì cũng không cười, nàng giống hệt như trước. May mà thỏ gia vẫn ở bên nàng. Sau đó nàng khóc ôm A Công A Bà, đem gà vịt ra ngoài, còn có thuyền và lưới đánh cá cũng đem ra ngoài, nông cụ và đồ dùng trong nhà không hề đưa đi. Nàng nói nếu một phần vạn A Bà và những người đó quay về mà không có nhà cửa sẽ phải chịu khổ. Lúc trước nàng vô ý làm vỡ bình hoa của A Công, A Công khóc suốt nhiều ngày liền. Giang Hạo ăn một miếng bánh đậu đỏ, lặng lẽ nghe. Sau đó chúng ta quét dọn vệ sinh, giặt chân đệm, rồi đóng cửa rời đi. Tiểu Ly sư muội đi được 10 bước, quay đầu lại nhìn, như thế vẫn đang xem lại cảnh tượng trước đó, khi chúng ta tiễn nàng ra cửa cùng A Công A Bà. Lúc đó, chúng ta không đi đến cuối đường, nhị lão liền không chịu quay lại phòng. Trình Sầu thở dài rồi tiếp tục kể, ta có một cái cây về, gốc cây đó là Tiểu Ly A Công nhờ ta đem trồng ở chỗ ở của Tiểu Ly. Đó là một cây táo, A Công nói đó là loại cây mà vợ chồng họ trồng chung, về sau Tiểu Ly có thể ăn quả táo hàng năm. Có quả ăn, bọn họ cũng yên tâm. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Sau khi rời đi, chắc hẳn là sân nhà thỏ gia đã được quét dọn. Trên đường trở về, mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, khi đến gần nơi, thỏ gia vì muốn làm Tiểu Ly sư muội vui vẻ đã đi hái trái cây. Khi trở về, Giang Hạo mới biết được rằng nó hình như đã động thủ với ai đó. May mắn là không có ai đuổi theo. Sau đó, vì quá khổ, Tiểu Ly sư muội không chịu ăn. Và thế là Trình Sâu nói rằng Giang Hạo vừa mới lấy được quả đắng, thì ra chỉ còn lại chút ít. Ban đầu ta còn tưởng thật sự là vì ta đi hái. Giang Hạo trong lòng cười lạnh, hắn đoán quá trình xảy ra như vậy, con thỏ cũng không quá lỗ mãng, ít nhất vẫn có chừng mực. Chỉ là thực lực quá yếu, cộng thêm có người nhận diện, sau này thả xa một chút là tốt. Sau đó Giang Hạo đến Trúc Hòa Đan Đình, gặp Liên Đạo Chí và đưa quả đắng lên, đối phương cũng đưa cho 200 linh thạch. Sau đó Giang Hạo lại tiêu 200 linh thạch mua trúc cơ đan dược của họ. Trở về, hắn thuận tay đưa đan dược cho Trình Sầu. 200 linh thạch này vốn dĩ đáng giá 3 phần, ba người bọn họ mỗi người một phần. Tuy nhiên thỏ ra và Tiểu Ly không cần, mà Trình Sầu những năm qua thật sự đã làm rất tốt. Giang Hạo cũng không dễ dàng đưa đan dược ra tay, nhưng đưa cho Trình Sầu thì chẳng có gì đáng trách. Nhận đan dược, Trình Sầu xúc động vô cùng. Hắn biết một tháng chỉ kiếm được 20 linh thạch, phải tích cóp cả năm mới có thể mua được số lượng đan dược này. Linh thạch kiếm được không dễ dàng, mỗi tu chân giả đều có rất nhiều nơi phải chi tiêu linh thạch. Vì vậy số linh thạch này có thể phải tích cóp 2 năm, Trình Sầu mới dám mua chúng. Làm xong một vài việc, Giang Hạo liền tìm đến Hàn Minh, nói rõ ý định của mình. Nghe vậy, Hàn Minh mừng rỡ. Việc gieo trồng linh dược vốn dĩ hắn không thích, làm ruộng còn không bằng đi lịch luyện. Nếu không phải vì không thể từ chối, hắn đã sớm bỏ đi. Nhưng bây giờ có người muốn giúp hắn, tự nhiên là hắn mừng rỡ, cầu còn không được. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục công việc, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chạng vạng tối, Giang Hạo thành công nhận được nhiệm vụ của tông môn. Tháng sau, vào giữa tháng, hắn sẽ xuất phát. Thiên Nam phủ, Bích Trúc ngồi trong đại sảnh, chờ đợi tin tức tiếp theo. Qua, Diếm, nàng biết được Giao Long hiện đang ở Cát Vàng Hà. Nàng lại chú ý quan sát, nhưng không thấy có điểm gì đặc biệt ở Cát Vàng Hà, không hiểu vì sao Giao Long lại đến đó. May mắn thay, cụ thể địa chỉ cuối cùng cũng đã có. Dù có trì hoãn thì cũng không thể trì hoãn quá lâu, ta vẫn không tin hắn lại lợi hại đến vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước một bước. Bích Trúc đang ngồi yên tĩnh, nhưng vì muốn xác định sự thật, nàng bắt đầu cảm thấy nóng nảy. Đúng lúc đó, tiếng hạc kêu vang. Bích Trúc mỉm cười vui mừng nói, rốt cuộc cũng đến. Nàng vội vàng bước ra ngoài, quả nhiên thấy tiên hạc đậu xuống sân. Khi đi qua, tiên hạc vỗ cánh kích động, làm rơi một cuốn da cừu xuống đất. Bích Trúc nhặt lên, rồi nhìn thấy một cái bình nhỏ vứt trên mặt đất. Nàng liền vứt lại bình vào trong phòng. Tiên hạc nhìn thấy cái bình trên mặt đất, không nói gì, cuối cùng ngoan ngoãn nhặt lên và quay người rời đi. Tuy nhiên, khi rời đi, nó tức giận kêu lên một tiếng ầm ầm, một tia chớp đột ngột đánh xuống, chớp trực tiếp đánh vào tiên hạc, khiến một nửa lông vũ của nó bị bổ ra. Nếu không phải vì nhìn thấy chủ nhân của ngươi, ngươi chính là món ăn trong mâm của ta đêm nay. Bích Trúc thành âm từ bên trong truyền ra. Tiên hạc gào thét một tiếng, vội vã thoát đi. Lúc này, Bích Trúc ngồi xuống bên cạnh bàn, mở cuốn gia quyển, đập vào mắt là bản đồ U Châu. Trên đó có một vòng tròn, và bên trong vòng tròn viết một câu, vị trí cụ thể của Giao Long. Vòng tròn bao quanh chính là một con sông, mà con sông này cũng chính là con sông nàng đã quan sát qua vài lần. Hiện tại vị trí của nàng đang ở trung điểm, chếch lên phía trên Cát Vàng Hà, trung bình chếch lên bơi. Nhìn vị trí đánh dấu trên bản đồ, Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc, thật không ngờ lại chính xác như vậy. Như vậy vật của ta muốn chính là chỗ này. Sau một chút do dự, nàng quyết định lập tức xuất phát, đi xem thử có phải là vật nàng đang tìm kiếm. Nếu có thì Diếm này không đơn giản. Trở về chỗ ở, Giang Hạo lấy ra phiến đá quan sát, phát hiện quỷ tiên tử cuối cùng cũng thu thập được địa chỉ cụ thể. Quỷ tiên tử nói, ta đã thu được địa chỉ, lời nói của Diếm đúng thật, hiện giờ ta sẽ đi một chuyến tới Cát Vàng Hà. Liễu nói, quả thật có chút lợi hại, ta bây giờ còn đang tu luyện phân thân, cảm giác trùng tù cũng không dễ dàng, cần tìm biện pháp tốt hơn. Nghe bọn họ trò chuyện, Giang Hạo cũng muốn nói cho họ biết rằng thực sự có một biện pháp tốt hơn. Tuy nhiên, hắn không thể giải thích rõ ràng lý do, để lần sau xem xét vậy. Đầu tháng 9, còn hơn 10 ngày nữa mới đến hạn tông môn nhiệm vụ. Hôm nay, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, hiện tại cây bàn đào đã mọc đầy, nhưng trái cây vẫn chưa chín. Hắn hái một quả, ăn thử, vị chua chua, ngọt ngọt, ăn thử, vị chua chua, ngọt ngọt. Cảm giác là những quả sau này sẽ cực kỳ thơm ngọt. Hàng năm, bàn đào càng gần niết bàn thì càng phát triển tốt hơn. Sau một hồi cảm thán, Giang Hạo mở thần thông, muốn kiểm tra cần bao nhiêu linh thạch. Bàn đào thụ có quan hệ với thượng cổ thần thụ, mang đặc tính của thần thụ. Quả bàn đào thơm ngọt, trên cây lưu lại một quả. Nếu xung quanh bố trí tụ linh trận với 14.700 linh thạch, có thể kích hoạt một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn. Sau 7 lần niết bàn sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Nếu cùng thần vật ở một chỗ, niết bàn càng dễ thành công. 14.700, thật là nhiều. Giang Hạo nhíu mày. Hôm nay, mặc dù hắn đã bán không ít phù lục, nhưng hiện tại số tiền tiết kiệm chỉ có 10.300 linh thạch, còn thiếu 4.000 nữa. Nếu tính cả khoản tiền từ chấp pháp phong thì thiếu đến 5.000. Lần này tông môn nhiệm vụ khá hơn một chút, có thể nhận 300 linh thạch, nhưng vẫn không đủ. Tông môn nhiệm vụ ở trúc cơ kỳ thường chỉ thưởng mấy trăm linh thạch, 300 cũng không phải là ít. Kim đan thì ít nhất phải 1.000, nguyên thần thì tự nhiên còn nhiều hơn. Chỉ là hiện tại hắn chưa từng hợp tác với nguyên thần nên không rõ lắm. Vì vậy, Giang Hạo quyết định tiếp tục chiêu mộ đệ tử để kiếm thêm linh thạch, giống như lúc sư phụ cho hắn 3.000. Có lẽ đây chính là quy cách của nguyên thần. Sau đó, hoa thi giới nở rộ, nhưng vẫn thiếu hụt 4.000, chỉ mới đạt được 5.000. Đáng tiếc, hắn không thể thu thập đủ số lượng, đành phải chờ đợi. Nếu không đủ, hắn sẽ phải đợi đến năm sau. Quyết đoán, hắn lại đi đến một nơi hẻo lánh, nơi đã gieo măng. Trước đó, hắn đã kiểm tra qua, măng ở đây bình thường, gieo xuống là mọc tốt, chỉ cần tưới nước đều đặn, không cần phải chăm sóc quá nhiều. Dù sao nơi này linh khí dồi dào, thần vật cũng không thiếu, cây măng sẽ phát triển nhanh chóng. Bình thường cây trúc cũng chỉ là cây trúc, nhưng nếu thời gian đủ dài, hắn có thể biến cây trúc bình thường này thành thần vật. Nếu như hắn có thể sống đủ lâu, chủ nhân, ta phát hiện thế giới bên ngoài thật sự rất rộng lớn. Vì sao ngươi không đi dạo chơi? Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo và hỏi. Về sau ta sẽ đưa ngươi đi đến những nơi rộng lớn hơn. Giang Hạo cười đáp. Chủ nhân, khi nào đi? Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo chỉ cười mà không trả lời. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, hắn ra ngoài. Trên đường, hắn nói với con thỏ. Không lâu nữa, ngươi sẽ trở thành kim đan đại yêu. Hiện tại, con thỏ sắp đạt tới trúc cơ viên mãn, chỉ còn một bước nữa là trở thành kim đan. Chủ nhân, ngươi đừng nói đùa nữa. Trên đường ai cũng biết ta chỉ là một con thỏ bình thường thôi. Con thỏ khoát tay, nói. Giang Hạo không để ý đến, mà tiếp tục đi về phía linh dược viên. Trên đường, hắn gặp Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư đệ, ngươi đến rồi sao? Ta vừa vặn có chuyện cần tìm ngươi. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Giang Hạo nghi hoặc, nghĩ rằng hẳn là không có vấn đề gì liên quan đến hoa thi giới. Đưa ngươi ít đồ. Diệu Thính Liên nói xong, liền lấy ra 2.000 linh thạch đưa cho Giang Hạo. Làm vậy là có ý gì? Giang Hạo mặc nhiên. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, sao lại đột nhiên đưa cho hắn nhiều linh thạch như vậy? 2.000 linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn kiếm được từng ấy cũng phải mất không ít thời gian. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên tông môn mỗi tháng thì phải mất đến 5 năm. Không chỉ có thế, còn có cái này. Diệu Thính Liên lại đưa cho Giang Hạo một bình đan dược. Giang Hạo kiểm tra một hồi rồi ngạc nhiên nói, Thiên Hoàn Đan. Đúng vậy, ta đặc biệt nhờ Mộ Khởi chuẩn bị cho ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ cần đến. Hơn nữa linh thạch quá nhiều cũng không an toàn, vẫn là đan dược an toàn hơn. Diệu Thính Liên giải thích. Giang Hạo vẫn chưa hiểu những linh thạch này từ đâu mà có. Có vẻ như hiểu được sự nghi hoặc của Giang Hạo, Diệu Thính Liên giải thích thêm. Vì thi giới hoa, các mạch người khác không biết làm thế nào để cấy ghép, mà không hỏi thăm ta sao? Hỏi thăm ta chẳng lẽ là miễn phí? Ta đã mạnh tay lấy của bọn họ một món lớn, nên sư đệ có thể nhận được một phần. Giang Hạo lúc này mới hiểu, hắn do dự một lúc lâu rồi mới nói, có thể cho ta tiền mặt không? Diệu Thính Liên ngập ngừng, bị Mục Khởi đoán trúng rồi. Tông môn giá thị trường hiện tại là 4.000 linh thạch, ta sẽ cho ngươi 5.000 linh thạch, ta sẽ cho ngươi 5.000. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp, sư đệ, ngươi có nhiều linh thạch như vậy tuyệt đối đừng nói ra, sẽ rất nguy hiểm. Một người trúc cơ có hơn vạn linh thạch sẽ bị rất nhiều người để ý. Ngươi tốt nhất nên giả vờ như đang tiêu hao rất nhiều. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Hắn cũng biết trúc cơ hậu kỳ mà sở hữu quá nhiều linh thạch thì sẽ không an toàn. Đây là điều mà những người khác không biết. Sư phụ đã cho hắn 5.000 linh thạch, không phải là số ít, khiến nhiều người phải ghen tị. Khi thu được 5.000 linh thạch, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Dù thị trường giá có tiện lợi hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Tổng cộng có 7.000 linh thạch, sau khi trừ đi 4.000 cần thiết, còn dư 3.000, lại trừ đi 1.000 dành cho chất pháp phong, hắn còn có thể tích lũy 2.000. 2.000 này hắn sẽ dùng để mua vật liệu chế phù, mua thêm một ít. Hắn tiêu hào không ít, nhưng sản phẩm cuối cùng lại ít ỏi. Để an toàn, hắn chọn cách này. Vào giữa tháng 9, Giang Hạo bước vào chất pháp phong. Lần này hắn lại tình cờ gặp Liễu Tinh Thần. So với lần trước, khí tức của Liễu Tinh Thần lần này đã thay đổi, không chỉ có long khí mà còn có khói đen, giống như chân long tàn hồn và đại vu tàn hồn hợp lại. Nghe nói sư đệ đặc biệt muốn nhận tông môn nhiệm vụ, Liễu Tinh Thần lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, đồng thời mở thần thông để kiểm tra. Rất nhanh thần thông có phản hồi. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, thiên sinh long sát chí khí. Trong cơ thể hắn phát hiện tàn hồn chân long và đại vu đang chịu ảnh hưởng của một nguy cơ chí mạng, chúng đang cố gắng triệu hồi các tàn hồn khác để đoạt xá, nhằm hợp nhất 3 phần hồn và triệt để khống chế thân thể. Hắn đang trong ma quật và quạng mỏ để tìm kiếm dũng khí, hy vọng người tiếp theo sẽ nhanh chóng đến. Liễu Tinh Thần còn nghi ngờ Đỗ Ung và một vị thần chết có liên quan đến ngươi, vì vậy đối với ngươi có sự hứng thú đặc biệt. Đã chuẩn bị kỹ càng để gia nhập người mới chưa? Liễu Tinh Thần nghĩ rằng Giang Hạo không thể nào biết được, nhưng có một điều hắn có thể xác định, đó là đối phương vô cùng tự tin. Liệu hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Có lẽ đây chính là đặc trưng của một thiên tài kiêu ngạo. Nếu như Long Tàn Hồn và Đại Vu Tàn Hồn biết được điều này, không biết họ sẽ cảm nhận ra sao. Có lẽ họ sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên, họ không nhận thức được mối nguy hiểm chí mạng là gì. Còn Giang Hạo thì không thể biết. Mặc dù nội dung câu chuyện này khiến hắn cảm thấy thú vị, nhưng khi nhìn đến cuối cùng, hắn lại cảm thấy một chút kinh hãi. Đỗ Ung quả nhiên đã chết và đã được điều tra, nhưng không có ai đến hỏi thăm hắn. Có phải vì hắn chết ở Mọi Môn không? Nghe nói trước đây sẽ có sư đệ, vẫn là chiêu thu đệ tử, hiện tại xem ra lại muốn thay người. Liễu Tinh Thần có chút tiếc nuối nói. Giang Hạo trong lòng thoáng cảm thấy tiếc nuối vì đã mất 3.000 linh thạch. Đúng rồi, sư đệ có nhớ Phong Lôi Tông Đỗ Ung không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Nhớ chứ, trước đây hắn thường xuyên đến Đoạn Tình Nhai để quan sát linh dược viên. Giang Hạo đáp, mặt không đổi sắc. Chúng ta đã điều tra một chút, hắn là nằm vùng hoặc là người thay thế trong tông môn. Hắn trước đó không lâu đã bị giết ở bên ngoài. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ nói, ban đầu chúng ta nghĩ sẽ tra ra ai là người ra tay, nhưng lại phát hiện bản thể của hắn còn chưa tìm được. Hiện tại chúng ta vẫn đang tìm kiếm bản thể hắn trong bóng tối. Nghe nói sư đệ và hắn có mối quan hệ khá gần, lần này ta nghĩ hạ quan không thể thiếu chú ý đến danh sách này. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Liễu Tinh Thần cáo từ và đi về phía quạng mỏ, cần phải đi giải quyết một số chuyện công việc. Chính sự quả nhiên là do vật phẩm trên người dẫn dắt sao? Giang Hảo vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa đầy bội phục. Tuy nhiên, sự tình của Đỗ Ung lại khiến hắn có chút lo lắng. Chấp pháp đường đang tiến hành điều tra khuất trọng. Theo lý mà nói, việc này không thể tra ra được gì, nên Giang Hạo cũng không cần phải lo lắng, nếu không hắn sẽ trở thành nghi phạm lớn hơn. Tuy nhiên, cuối cùng chấp pháp phòng không tìm thấy chứng cứ nào. Cuối cùng, có lẽ việc này vẫn sẽ treo lơ lửng trong danh sách điều tra. Việc tự do nhận nhiệm vụ đúng là một chuyện phiền phức, nhưng nếu muốn có tự do, cần phải vượt qua được các vị ở Thiên Hoan Các. Một khi vượt qua họ, thì ân oán với Thiên Thánh Giáo và Lạc Hà Tông có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Trang Vũ Trần không thể để cho hắn trốn thoát, vì nếu hắn chạy trốn thì sẽ không có khả năng đối đầu với Thi Thần Tông. Đây là điều mà Lạc Hà Tông không thể so sánh được, khi Nam Tông cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản họ. Sau một lúc, Giang Hạo đến nơi tập hợp nhiệm vụ. Lần này có tổng cộng 10 người tham gia, trong đó có cả 8 mạch, 5 nam, 5 nữ. Không rõ đây là trùng hợp hay là cố ý. Khi Giang Hạo đến, đã có 4 người có mặt, trong đó có 3 nam và 1 nữ. Nam là trúc cơ hậu kỳ, nữ là trúc cơ trung kỳ. Sau khi vấn an nhau, Giang Hạo đứng sang một bên. Tuy nhiên, những người này đối với hắn có vẻ hơi lạnh lùng, không biết nguyên nhân từ đâu. Thầm lặng quan sát, Giang Hạo sẽ để ý đến khí tức, tinh thần và thái độ của 4 người này để xem có ẩn giấu tu vi hay không. Sau đó, lần lượt 3 người còn lại đến, nhưng 2 người còn lại thì vẫn chưa tới. Thời gian đã gần hết. Băng Nguyệt Cốc, sao 2 người đó còn chưa tới? Một nam tử thô kệch của Hoành Lưu Bộc cao mày nói, khả năng là có việc gì đó chậm trễ, chúng ta cứ chờ thêm một chút. Tin Tử Yên Vân Phong lên tiếng. Những người khác im lặng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, không cần đợi, chúng ta lên đường đi. Trúc Hỏa Đan Bình nam tử gầy yếu lên tiếng. Chờ một chút, hiện tại thời gian còn sớm. Kim Hoan Các Tin Tử Vũ Mị cười nói. Những người còn lại lần nữa im lặng. Giang Hạo không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Tu vi của những người này phần lớn đều ở trúc cơ hậu kỳ, chỉ có một người đạt trúc cơ viên mãn, đó chính là Hoành Lưu Bộc, nghe Khải Sư Huynh, cũng là người đàn ông thô kệch nhất trong nhóm. Trong 5 vị nam nhân, không ai có tu vi trúc cơ trung kỳ. Về phía nữ giới, chỉ có một người đạt trúc cơ trung kỳ. Nàng mặc áo quần của Trúc Hỏa Đan Đỉnh, trang sức đơn giản, xem ra nàng cũng là một luyện đan sư. Ngoài những điều này, Giang Hạo còn nhận ra một điều, những người này linh khí mang theo có sự khác biệt với các tu sĩ khác, không có sự linh động như thường thấy, mà tuổi tác lại không lớn. Hắn tìm hiểu một cách tùy tiện và quả nhiên phát hiện những người này đều là thiên tài với thiên phú thượng đẳng hoặc tối thượng đẳng. Đây chính là đội ngũ thiên tài. Nếu như vị trí của hắn không thay đổi, thì đây chính là đội ngũ thiên tài của Hàn Minh. Khó trách khi bọn họ đến không ai chào đón ta, đúng là bệnh thiên tài, Giang Hạo trong lòng tự nhủ. Một lát sau, cuối cùng Băng Nguyệt Cốc 2 vị tiên tử cũng đến. Các nàng mặc áo trắng, búi tóc đơn giản, vừa nói vừa cười bước tới. Nhìn thấy hai người với dáng vẻ không nhanh không chậm, Hoành Lưu Bộc Văn Khải không khỏi giận dữ, không tìm được nơi phát tiết. Các người có biết là mình đến muộn không? Vậy thì sao? Tiên tử dáng người cao gầy nhìn chăm chăm vào Văn Khải chất vấn. Chờ một chút thì sẽ chết sao? Người khác đều im lặng, chỉ có người là nói nhiều. Đúng vậy, chúng ta phải nhường ngươi chờ sao? Nếu ngươi không muốn chờ, có thể tự mình xuất phát trước. Một tin tử nhỏ nhắn xinh xắn của Băng Nguyệt Cốc lên tiếng, giọng lạnh lùng. Ngươi nói gì? Hoành Lưu Bộc Văn Khải thở hồng hộc, khí tức trúc cơ viên mãn phát ra mạnh mẽ. Ngươi là gì chứ? Chẳng qua chỉ là trúc cơ viên mãn, ai mà chẳng có. Tin tử cao gầy của Băng Nguyệt Cốc tiến lên một bước, khí tức trúc cơ viên mãn tỏa ra. Xuất phát. Hoành Lưu Bộc Văn Khải hừ lạnh một tiếng, rồi ngự kiếm rời đi. Những người khác cũng làm như vậy. Giang Hạo theo sau cùng. Hắn không để ý tới những người này, vì hắn nhận thấy bọn họ cũng chẳng quan tâm đến hắn. Với thiên phú trung bình của hắn, không đáng để họ chú ý. Dường như họ cũng không có hứng thú chế nhạo hắn. Thiên phú trung bình có thể dần dần vươn lên, nhưng đó vẫn là một thế giới khác biệt so với thiên phú cao thượng. Dù vậy, hai tin tử này không phải là những người dễ trêu chọc. Tin tử cao gầy tên là Diệp San, con nhỏ nhắn xinh xắn là Vạn Tích. Cả hai đều có thiên phú tối thượng, nhưng họ chỉ là nội môn đệ tử, chưa đạt được vị trí chân truyền. Tính toán kỹ, có lẽ chỉ có Hàn Minh mới là chân truyền. Tuy nhiên, nếu so với khí tức và tinh thần, rõ ràng họ không sánh được với Hàn Minh. Đừng nhìn Hàn Minh vui vẻ vẻ ngoài sĩ diện, thực ra hắn đã trải qua rất nhiều thử thách, từ sinh tử đến máu thịt, tất cả đều là những trải nghiệm của hắn. Những chiến công không tầm thường mà hắn đã đạt được khi đánh Thiên Thanh Sơn càng chứng minh điều đó. Để mạnh lên, hắn chưa bao giờ dừng lại việc ma luyện bản thân. Nước mắt, mồ hôi, nghị lực và kiên trì, tất cả đều đã giúp hắn minh ngộ được nhiều điều. Những người này đều không có khí tức tiêu điều, sơ sát hay kiên nghị, họ thực sự không thể so sánh với Giang Hảo. Tuy nhiên, những người này vẫn chỉ là bình thường, còn Hàn Minh lại quá liều mạng, thiên phú cao, cơ duyên nhiều, lại còn nỗ lực hết mình. Một lúc sau, đoàn người đến Tế Linh Sơn, đón họ là một vị kim đan sư huynh. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, trong ánh mắt thoáng hiện sát khí. Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm, mà chỉ dẫn mọi người đi theo. Việc được tiếp đón bởi một kim đan sư huynh khiến không khí có phần căng thẳng. Mặc dù Băng Nguyệt Cốc có hai sư tỷ đến trễ, nhưng có thể đây là do tất cả mọi người đều đến muộn. Khi lên đến núi, kim đan sư huynh đứng trước một khu linh điền, lên tiếng: ở đây trồng ba loại linh dược, chia thành 10 khu vực. Các ngươi phải toàn lực gieo trồng linh dược để chúng nó trưởng thành trong vòng 3 tháng. Mỗi ngày các ngươi đều phải có mặt, nếu không, tự mình đến chấp pháp phong nộp đơn báo cáo nhiệm vụ và nhận hình phạt. Mỗi người đến đây, ta sẽ đưa cho một phần sách hướng dẫn. Diệp San của Băng Nguyệt Cốc là người đầu tiên tiến lên nhận sách, tiếp theo là Văn Khải, rồi lần lượt những người khác cũng lên nhận sách. Giang Hạo là người cuối cùng, hắn tiến đến trước Kim Đan sư huynh, đưa tay nhận sách và trong khi nhận, đặt một khối linh thạch lên trên. Xin lỗi đã để sư huynh phải đợi lâu, Giang Hạo nói, giọng mang theo chút áy náy. Nhìn thấy thế, Kim Đan sư huynh ngẩn người một chút, rồi sau đó không để lộ biểu cảm gì, thu linh thạch vào tay và đưa lại sách cho Giang Hạo. Khi nhận được sách, Giang Hạo trong lòng mừng rỡ, hắn nói lời cảm ơn rồi lui lại. Như vậy, nhiệm vụ của các ngươi chính thức bắt đầu. Kim Đan sư huynh lạnh lùng nhắc nhở một câu, rồi ngự kiếm bay đi. Mấy người khác liền bắt đầu tìm kiếm linh điền của mình. Nơi này có một khu vực linh điền được chia thành 10 phần, các linh điền lớn đều nằm gần nhau. Giang Hạo tìm được vị trí của mình cuối cùng. Nơi này có tất cả 9 cây linh dược, 3 cây cao cỡ nửa người, cành lá tươi tốt, 3 cây cuộn tròn ở 4 phía, dài hơn 2 thước, khiến linh điền có vẻ chênh chúc. 3 cây còn lại bình thường nhất, chỉ có những đóa hoa màu trắng lớn cầm trên tay, chưa từng thấy qua. Giang Hạo không vội vàng hành động, cũng không đi tìm kiếm tung tích của Bạch Dạ. Hắn lấy sách ra trước tiên để xác định nhiệm vụ của mình. Hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết, sau đó mới làm những việc khác. Một lát sau, Giang Hạo biết được tên 3 cây linh dược. Đây là thông tin ghi trong sách, tuy nhiên chỉ có tên mà không có thêm bất kỳ thông tin nào. Khi những người khác còn đang loay hoay không biết làm sao để gieo trồng, Giang Hạo mở sách nhỏ ra. Chỉ một lát sau, hắn đã hiểu được mục đích nhiệm vụ lần này cùng với đặc tính của các linh dược. Dùng linh khí và khí tức uẩn dưỡng linh dược, xác định thiên phú ảnh hưởng đến linh dược đặc biệt, tiến hành xác định liệu việc tự gieo trồng linh dược có thể giúp bản thân tăng cường khả năng đột phá đại cảnh giới hay không. Giang Hạo nhìn vào sách nhỏ, trong đầu hiện lên hai chữ Bạch Dạ. Không thể không nói, Bạch Dạ ở phương diện này quả thật là một tuyệt thế thiên tài. Không thể để cho hắn trở thành vị thủ tịch, không phải là vì không có hành động gì, mà vì sự uy hiếp của hắn thật sự rất đáng sợ. Bạch Dạ, loại này mới có thể tại Bách Cốt Lâm, hẳn là rất hiếm gặp. Thế nhưng, với môn phái Trúc Hỏa Đan Đình, nhất định có thể có. Quyển sách này xét từ mọi phương diện, cũng giống như phong cách của Bạch Dạ. Trừ phi Bạch Dạ sư phụ cũng tính toán trở thành một cường giả kiểu này. Lật xem rất lâu, hắn vẫn không tìm ra ai là người chủ đạo chuyện này. Nếu như việc này thành công, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho tông môn, và đến lúc đó công lao sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, việc này có thể giúp kéo dài lợi nhuận trong tương lai. Giang Hạo cảm thấy hiện giờ mình chỉ là một người bị thử nghiệm mà thôi, nhưng rốt cuộc đây cũng là nhiệm vụ của tông môn, hắn không thể từ chối, cũng không cần phải phủ nhận. Hắn không lo lắng người khác sẽ mạnh lên, chỉ cần họ không đến quấy rối hắn thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nếu việc này thành công, những người chú ý đến hắn cũng sẽ ít đi trong chốc lát. Sau này, Giang Hạo xác định hạ linh dược theo tên gọi và đặc tính của chúng. Cao khoảng nửa người chính là Minh Dương Thảo. Nó cần đối diện với mặt trời để có thể sinh trưởng tốt nhất. Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện 3 cây Minh Dương Thảo đã đặt sai vị trí, liền điều chỉnh lại một chút và hướng về phía mặt trời. Một ngày khoảng 2 lần thay đổi vị trí, và buổi sáng sớm sẽ thay đổi một lần. Đối với bồ đề hoa, nó ưa thích quấn rễ cây trên mặt đất, có thể ra quả. Giang Hạo liền để chúng thành một vòng tròn. Cách làm này tiện lợi và tiết kiệm diện tích. Cuối cùng là bạch linh hoa, loài này thích đất ẩm ướt và dễ dàng tưới nước. Sau khi xong xuôi tất cả, Giang Hạo an tọa bắt đầu tu luyện, tình cờ kết nối linh khí với đất đai, dạng này có thể nhường linh dược và lực lượng đồng bộ cho hắn. Tuy nhiên, tinh thần của linh khí có hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu hoạch, khiến trái cây bị hỏng, Giang Hạo cũng không lo lắng rằng linh khí của mình sẽ bị phát hiện, vì hắn không cần phải tỏ ra khiêm tốn như thế. Đối với kẻ dưới không sợ, đối đầu không có ý hiếp thì cũng không sao. Chỉ là giữa đám đông, có thể sẽ có người nhằm vào hắn, nhưng những người này không đủ sức để uy hiếp hắn, chắc chắn sẽ có chút phiền phức. Nếu như có thân phận, bối cảnh vững vàng, sẽ khó mà bị chọc tức. Ví như đám thiên tài kia, không cần thiết phải cùng họ phát sinh tranh chấp. Hắn liếc mắt nhìn qua, phát hiện bọn họ trong việc gieo trồng linh dược không phải là những người có tay nghề cao, cũng chỉ là hai vị trong đan đình đang chăm chú nghiên cứu. Giang Hạo không bận tâm đến họ nữa, an tâm tĩnh tọa đợi linh dược thành thục. Hắn có thể mang đi 3 cây, mỗi loại 1 gốc, sau khi bán đi có thể thu được một số tiền không nhỏ. Không rõ vì là nhiệm vụ thiên tài hay do thí nghiệm mà có duyên cớ này, 3 tháng nếu linh dược không thành thục thì không thể mang đi được, coi như nhiệm vụ thất bại. Buổi chiều trong lúc tĩnh tọa, Giang Hạo bị tiếng gãi vã đánh thức. Cái hoa của ngươi hẻo úa có liên quan gì đến ta? Giọng nói thổi lỗ là của Hành Lưu đang trách móc Văn Khải. Giang Hạo nhìn qua thấy Băng Nguyệt Cốc Diệp San đang cùng Văn Khải đối diện, bố mắt nhìn nhau, làm sao mà không phải lỗi của ngươi? Ngươi không thấy hoa của ta cần ánh nắng sao? Thế mà ngươi lại để cây thảo che khuất ánh sáng, khiến nó uể oải suy sụp. Diệp San lớn tiếng trách móc, cây hoa của ta cũng đâu có uể oải suy sụp, sao ta lại phải chịu trách nhiệm? Văn Khải đáp lại. Văn Khải lớn tiếng nói, chê cười sao? Diệp San lạnh lùng đáp, ngươi uể oải suy sụp có liên quan gì đến ta? Vậy ngươi uể oải suy sụp có liên quan gì đến ta? Văn Khải hỏi lại, ngươi che khuất hoa của ta, ngươi nói không liên quan sao? Che khuất cái gì? Nó vẫn cứ như vậy mà gieo trồng thôi. Ha, ngươi chẳng lẽ không thể di chuyển một chút về phía sau sao? Diệp San cười lạnh nói, rời đi thì sao? Văn Khải chỉ tay về phía Giang Hạo ở linh điền đối diện, ngươi có thấy không? Bên kia linh dược đã rời đi, hoa vẫn uể oải suy sụp, sự thật chứng minh chẳng liên quan gì đến ta. Thật sự là buồn cười. Diệp San khinh thường nói, hắn có thể rời đi, ngươi sao lại không thể? Ngươi còn cố tình làm đặc thủ sao? Ngươi! Văn Khải cảm thấy không thở nổi, khí tức cuồng bạo tỏa ra từ người hắn, như thể hắn muốn ra tay. Thế nhưng Diệp San cũng không yếu thế, khí thế của y cũng bùng lên không kém. Giang Hạo nghe họ nói chuyện, trong lòng thở dài, xem ra những người này quả thật có chút thích gây chuyện. Đúng vậy, vị sư đệ này có thể rời, sao các ngươi lại không thể? Giang Hạo quay sang Băng Nguyệt Cốc Vạn Tích và nói. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Văn Khải và những người khác đều thay đổi, vì Giang Hạo đứng cùng nhóm với họ. Giờ đây một người lùi lại, những người còn lại liền cảm thấy như có một kẻ phản bội. Ánh mắt họ nhìn Giang Hạo đầy vẻ không thiện cảm. Giang Hạo chỉ biết thở dài trong lòng, tai bay vạ gió gió. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, tuy nhiên những người này thật sự sẽ gây phiền toái, nhất là hai vị tiên tử của Băng Nguyệt Cốc. Thiên phú tuyệt đỉnh mà trời ban cho các nàng quả thực là lãng phí. Tâm tính, tính cách cùng với tâm cơ của các nàng đều có chút kém cỏi. Dù sao tạm thời điều đó cũng chưa ảnh hưởng đến hắn, nên Giang Hạo cũng không nói thêm gì. Và một đêm, Giang Hạo rời khỏi Tế Linh Sơn và trở về khi trời đã khuya. Lúc này hắn không làm gì khác mà chỉ tiếp tục lĩnh hội vô danh công pháp. Thỉnh thoảng hắn còn tiếp tục học thêm Thiên Đao Thức thứ 3 Sao Băng. Dù đã lãnh hội được một phần, nhưng Giang Hạo vẫn tiếp tục ẩn giận, tâm trí bình lặng. Sau khi chứng kiến Tiểu Ly và gia đình rời đi, tâm cảnh của hắn có chút đột phá, khiến hắn càng tinh tiến hơn trong việc ẩn giận. Tạm thời hắn không cần phải tiếp tục lĩnh hội. 3 ngày trôi qua, Giang Hạo chỉ thấy mọi người xung quanh không ngừng cãi vã, còn bản thân hắn thì cứ an tĩnh tu luyện. Đến ngày thứ 7, ngoài Giang Hạo ra, những linh dược còn lại bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Tuy vậy, điều khiến hắn ngạc nhiên là chẳng ai đến hỏi thăm. Dường như những người đó trong lòng khinh thường Giang Hạo, cho rằng hắn chỉ là một đệ tử có thiên phú trung bình, cho dù nhiệm vụ có thất bại, họ cũng không thèm quan tâm. Giang Hạo chỉ biết lắc đầu, không để bụng. Mãi đến ngày thứ 10, cuối cùng họ cũng có đột phá. Họ bắt đầu đi tìm vị kim đan sư huynh trước đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì lớn, nhưng họ đã nhận được cuốn sách nhỏ. Giang Hạo tình cờ nghe được Diệp San lẩm bẩm mắng vampire. Xem ra chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Giang Hạo thầm nghĩ, sớm biết hôm nay sẽ như vậy, sao lúc trước lại không làm cho tốt? Hồi đó chỉ cần một viên linh thạch cơ bản là đủ. Đến trễ không nói, mà cũng chẳng có ai thấy áy náy. Không phải rõ ràng đối phương sẽ không cho mình sắc mặt tốt sao? Nhất là trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đối phương đều lộ ra sát ý. Một sự việc trọng đại như thế mà những người này lại chẳng hề để tâm. Một chút tấm lòng chân thành đôi khi có thể khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đây đâu phải là vấn đề linh thạch nhiều hay ít, chỉ là thái độ muốn bày tỏ rõ ràng mà thôi. Bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy nơi này là ma môn, chỉ cần đủ hung tàn là được sao? Giang Hạo thầm nghĩ. Nếu đúng như vậy, hắn thật sự cảm thấy bi ai cho những người này. Có phải vì thiên phú quá cao, bận rộn tu luyện mà không có thời gian để hiểu rõ mọi chuyện, hay là bản tính của họ như vậy? Ngày 15, khi Giang Hạo đang giúp Bạch Linh tưới nước cho hoa, một chút nước đọng từ chỗ đối phương chảy đến gần hắn. Có làm ảnh hưởng đến sư đệ không? Dù sao cũng chỉ có vậy, sẽ không sao đâu. Đối phương nhìn hắn, có vẻ đang biểu đạt sự áy náy. Vì thực sự không có vấn đề gì, Giang Hạo cũng không để tâm. Ngày 18, nước đọng từ đối phương càng nhiều hơn. Linh dược cần nước, cho nên ta mỗi lần đều phải tưới nhiều một chút, đối phương giải thích. Giang Hạo vẫn không nói gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, ở một nơi khác lại bắt đầu có chuyện. Diệp San chỉ vào vị trí của Giang Hạo, nói với những người khác, hắn làm được, sao các ngươi lại không làm được? các ngươi chẳng lẽ lại thua kém một đệ tử có thiên phú trung bình sao? Ta nghe nói những người như các ngươi ít nhất cũng đều có thiên phú thượng đẳng. Những người khác tức giận, từng người muốn ra tay nhưng lại không biết phải làm sao. Giang Hạo liếc mắt nhìn họ, rồi nắm mắt bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa mấy người ngày càng gia tăng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Giang Hạo ngồi yên tại linh điền, tĩnh lặng quan sát. Tuy nhiên, không rõ là sư tỷ không coi hắn ra gì, hay là nàng không quen nhìn hắn bình thản và hòa nhã. Đến tháng thứ hai, nàng đổ nước vào bạch linh hoa, cuối cùng tiến gần đến minh dương thảo của hắn. Nếu ở xa một chút, Giang Hạo đương nhiên sẽ không để tâm, nhưng minh dương thảo có thuộc tính hỏa, còn bạch linh hoa lại cần nước. Khi hai thứ này lại gần nhau sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của minh dương thảo. Sư tỷ, ngươi đổ nước vượt qua biên giới rồi. Giang Hạo nhắc nhở. Chỉ một chút, không sao đâu, minh dương thảo không dễ hỏng như vậy. Vạn Tích tùy ý đáp. Sư tỷ, ngươi vi phạm quy định chứ không phải một chút. Giang Hạo tiến lại gần minh dương thảo, chỉ vào ranh giới linh điền, nói, ngươi đã vượt qua khá nhiều rồi, đây là lý do ta phải lùi lại một chút. Không phải ngươi đổ nước vào mà muốn bao phủ linh dược của ta đấy chứ? Vạn Tích bước đến, nói, vậy sao ngươi không lùi lại thêm chút nữa? Phía sau ngươi còn nhiều đất trống, lùi ra một chút có sao đâu. Vậy sao không phải sư tỷ giảm bớt nước đi? Giang Hạo hỏi lại, ngươi xem những người khác đâu có ý kiến gì, vì sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ có ngươi là không thể chấp nhận được. Vạn Tích chỉ tay về phía những người khác, rồi lại chỉ vào khu vực bạch linh hoa của Giang Hạo. Ngươi bên này nước cũng đâu phải là chuyện tưới ít hay nhiều sao? Ta cũng không cấm ngươi tưới, sư tỷ ảnh hưởng đến minh dương hoa của ta. Giang Hạo nói, ta đây không phải cẩn thận sao? Ngươi còn muốn thế nào? Vạn Tích nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy tức giận. Giang Hạo bình thản nhìn vào mắt nàng, trong chốc lát không rõ đối phương là cố tình hay bản tính như vậy. Sư tỷ có thể mượn chút thời gian nói chuyện không? Mượn gì mượn? Ngươi có gì thì cứ nói thẳng. Lúc này Diệp San ở bên cạnh cũng lên tiếng cười nói, đúng đó, có gì thì nói thẳng, có linh thạch thì đưa ra, giấu giếm làm gì? Họ đã biết. Giang Hạo vì lần đầu gặp mặt, không ngần ngại mà lén lút đưa linh thạch. Giang Hạo đứng yên một chỗ, mắt nhìn quanh mọi người, không hiểu tại sao, dù hắn không làm gì, lại khiến tất cả mọi người phật lòng. Là vì lần đầu tiên đưa linh thạch, do vậy mà không thể hòa nhập, hay là do thiên phú của hắn không đủ, nên không được bọn họ chấp nhận? Hắn không suy nghĩ sâu xa nữa, mà chỉ nhìn Vạn Tích sư tỷ, bình tĩnh nói, ta chỉ hy vọng sư tỷ có thể ít tới chút nước, không cần vượt cấp. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Vạn Tích nhìn Giang Hạo, tức giận nói, ta đã nói rồi mà. Keng. Còn khi nàng đang nói, một thanh trường đao bất ngờ rút ra khỏi vỏ, chém qua. Phốc. Vạn Tích không kịp phản ứng, cổ nàng bị chém, máu tươi bắn ra, sau đó là cơn đau nhức dữ dội. Khi nàng định ra tay với Giang Hạo, một thanh trường thương xuyên qua bụng nàng, khiến nàng bay ngược ra ngoài. Phịch một tiếng, nàng bị một lực mạnh mẽ va chạm, ngã nhào xuống đất. Lúc này, Giang Hạo bước tới, một cước đạp mạnh vào ngực nàng, tầm mắt bình tĩnh, lời nói lạnh lùng, sư tỷ có thể tưới ít nước hơn một chút được không? Vạn Tích lấy lại tinh thần, bịt chặt cổ, tức giận hét lên, Giang Hạo, ngươi muốn tàn sát đồng môn sao? Nếu có bản lĩnh, ngươi cứ giết ta đi. Nửa vầng trăng xoay lên, chém xuống cổ Vạn Tích, răng rắc, ầm. Nửa vầng trăng xẹt qua, nhưng không hề trúng người, đó là hộ mệnh pháp bảo, lực đạo vừa rồi bị đẩy lui dưới chân nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, Giang Hạo phát hiện Vạn Tích đang tựa vào thân cây, há mồm thở dốc, ánh mắt nàng tràn đầy rung động và khiếp sợ. Vừa rồi Giang Hạo thật sự muốn giết nàng, nếu không nhờ có hộ mệnh pháp bảo, nàng đã chết rồi. Trong tông môn, mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vì sao lại có người điên cuồng như vậy? Sư tỷ, cứu ta! Vạn Tích hét lớn. Lúc này những người khác mới phản ứng lại, trước đây Giang Hạo luôn im lặng, vậy mà giờ lại rút đao muốn giết người. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sững sờ, thậm chí có chút rung động. Diệp San tức giận, ngươi dám tàn sát đồng môn, ta nhất định sẽ đưa ngươi lên chấp pháp đường. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trúc cơ viên mãn bùng phát, lập tức lao tới Giang Hạo. Đối mặt với công kích từ trúc cơ viên mãn, Giang Hạo chỉ lùi lại một bước, rồi lao thẳng về phía sau nàng. Một cây chùy thủ trong tay hắn xuất hiện, rồi phốc ầu đâm vào cổ Diệp San. Thật là thức ăn ngon. Trúc cơ viên mãn sư tỷ, thế mà không hề có chút cảnh giác nào, loại này cũng dám gọi là thiên tài sao? Sau đó Giang Hạo đánh một cùi trỏ vào cổ nàng, làm nát xương cổ của nàng, rồi dùng một cước dẫm đầu nàng xuống đất. Làm xong việc này, hắn mới tiến đến trước mặt Vạn Tích. Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Vạn Tích không ngừng lùi lại, chân run rẩy, trong cơ thể nàng như có dòng máu lạnh chảy qua, sự sợ hãi và tuyệt vọng lộ rõ trên mặt nàng. Giang Hạo bước tới gần nàng, đặt dao lên cổ, lạnh lùng nói, sư tỷ, có thể tưới ít nước hơn không? Có thể, có thể. Vạn Tích liều mạng gật đầu, vậy có thể không vi phạm quy định được không? Có thể, cũng có thể. Người khác đều có thể, vậy ta ở đây không thể sẽ ảnh hưởng đến sư tỷ sao? Không ảnh hưởng, người khác là người khác, sư đệ là sư đệ, không giống nhau. Giang Hạo thu dao lại, bình thản nói, vậy phiền phức sư tỷ rồi, không phiền toái, không phiền toái. Vạn Tích vội vàng lắc đầu, cố gắng che kín cổ và bụng. Sau đó, Giang Hạo đi đến trước mặt Diệp San, nắm nàng xoay người lại, nhìn vào ánh mắt hoảng sợ và lo lắng của nàng, lạnh lùng nói: "Sư tỷ, cảm thấy ta làm như vậy có hợp lý không?" "Hợp lý." Diệp San lập tức trả lời. "Vậy thì tốt." Giang Hạo gật đầu, rồi quay lại vị trí linh điền của mình, tiếp tục tu luyện. Lúc này, mọi người như thể nhẹ nhõm thở phào, những gì vừa xảy ra khiến họ cảm nhận được áp lực to lớn. Người mà họ từng xem thường, nay lại như một ngọn núi đè nặng lên họ. Chẳng mấy chốc, hai vị sư tỷ của Băng Nguyệt Cốc được đưa đi. Những người khác an tĩnh ngồi lại ở linh điền, không ai dám cãi vã thêm. Vân Khải nhìn Giang Hạo, trong ánh mắt hắn là một vẻ phức tạp khó tả. Hắn không hiểu vì sao đối phương có thể quả quyết và nhanh chóng rút dao như vậy. Cùng là đồng cấp, Giang Hạo không thể nhượng bộ. Hắn không chỉ không thua, mà còn thể hiện rõ thực lực của mình không hề vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là hai người kia quá kém, họ không hề có kinh nghiệm chiến đấu gì. Đặc biệt là Diệp San, mặc dù đã đạt trúc cơ viên mãn, nhưng lại không thể so với một dạng như vậy. Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ gây phiền phức. Dù sao đối phương cũng là thiên tài, Băng Nguyệt Cốc chắc chắn sẽ có người tới giải thích. Nhưng nếu các nàng không bị hắn giết chết, thì sẽ không đến mức phải vào vô pháp vô thiên tháp. Tối đa chỉ bị khấu trừ tài nguyên và phạt linh thạch mà thôi. Tài nguyên hắn chưa bao giờ nhận, linh thạch cũng có thể giao ra. Điều duy nhất cần lưu tâm là phản ứng của mấy người Băng Nguyệt Cốc. Ví dụ như Vân Nhược sư tỷ sau khi chết, chắc chắn sẽ có người muốn báo thù. Ba ngày sau, Hàn Minh cùng Mục Khởi mới biết chuyện của Giang Hạo. Giang sư huynh, trúc cơ hậu kỳ mà lại đánh bại trúc cơ viên mãn sao? Ừm, nhưng chỉ là không động thủ với trúc cơ viên mãn thôi, hậu quả không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, Băng Nguyệt Cốc không ít trúc cơ hậu kỳ đã gửi thư khiêu chiến. Nói xong, Mục Khởi liền lấy ra vài phong thư, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hàn Minh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định sẽ đến lấy địa chỉ của hai người kia từ các phong thư, sau đó đợi lúc họ ra ngoài và ngăn cản họ lại. Lúc này, Vạn Tích và Diệp San vừa mới khôi phục thương thế, nhìn Hàn Minh một cách khó hiểu. Đã tình nhai Hàn Minh, trúc cơ trung kỳ tu vi, muốn khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ Vạn Tích sư tỷ. Chỉ một chút thời gian sau, Hàn Minh đã ngã xuống đất trong tình trạng chật vật, không chịu nổi. Vạn Tích sư tỷ khách khí nói. Sư tỷ thừa nhận, hắn rút phong thư ra, nhìn xuống, dự định sẽ từng người ứng chiến. Chính mình còn chưa đánh bại sư huynh, vậy mà những người này lại muốn khiêu chiến. Sau khi động thủ xong, Giang Hảo vẫn như cũ, đi sớm về trễ. Hắn đang đợi người từ chấp pháp đường đến. Ba ngày trôi qua mà họ vẫn chưa tới, điều này khiến hắn khá bất ngờ. Hai người kia dù thế nào đi nữa, thiên phú của họ vẫn còn đó, nhưng lại bị chính mình làm trọng thương. Nếu đối phương không có hành động gì thì thật khó hiểu. Vì vậy, từ khi sự việc xảy ra, mọi người xung quanh hoàn toàn im lặng. Họ tỏ ra lễ nhượng, tự hạn chế, không làm bất kỳ điều gì gây phiền phức thêm. Giang Hạo có chút minh ngộ, nhận ra rằng những người này chưa từng thấy qua những chuyện lớn lao, họ không dám động thủ với nhau, tính cách lại không đủ ngoan độc. Điều này khiến hắn cảm thấy có phần xấu hổ thay cho Ma Môn. Giang Hạo vẫn nhớ rõ cảnh Văn Khải của Hoành Lưu Bộc bị Diệp San liên tục khiển trách mà không thể đáp lại. Cả hai đều là thiên tài cùng một cảnh giới, nhưng lại không dám động thủ. Có lẽ một số người trong Ma Môn tự giác nhận thấy họ phải hành động sớm mới phải. Chút thời gian nữa, ta sẽ trở về để giúp đào thủ Niết Bàn. Rời khỏi Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về việc Niết Bàn. Lần này khác hẳn hai lần trước, bởi vì hắn cần một viên bọt khí màu tím thứ ba, dùng thứ này để thu hoạch được thần thông mới. Chưa ra khỏi Đoạn Tình Nhai, hắn đã gặp Liễu Tinh Thần, rốt cuộc cũng đến rồi. Giang Hạo trong lòng đã có chuẩn bị, chỉ không biết lần này cần phải bồi thường bao nhiêu linh thạch. Nếu vượt quá 2.000 thì sẽ có chút khó khăn, nếu vượt qua 3.000, mấy ngày tới hắn lại phải đi bán linh phủ. Niết Bàn cần 1.400.000 linh thạch, hiện tại hắn có 1.700.000, nếu vượt quá 3.000 thì sẽ không đủ để làm Niết Bàn nữa. Sư đệ nhìn ta có vẻ không ngạc nhiên sao? Liễu Tinh Thần cười nói. Sư huynh nói đùa rồi. Giang Hạo khách khí nói. Xem ra sư đệ đã rất rõ ràng về hậu quả của việc tự mình làm sự tình. Liễu Tinh Thần cười nhẹ, rồi lại lắc đầu nói. Chỉ là lần này sư đệ có vẻ đoán sai rồi. Đoán sai? Giang Hạo có chút bất ngờ. Sư đệ cho rằng chỗ nào là sai? Dự đoán của ta chẳng lẽ còn nghiêm trọng hơn sao? Sư đệ cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Liễu Tinh Thần thừa cơ thả câu. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Sư huynh một mình tới đây chắc hẳn là không nghiêm trọng. Ha ha, Liễu Tinh Thần cười lớn một tiếng rồi nói. Xác thực là không nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là chẳng có việc gì. Chẳng có việc gì? Giang Hạo ngạc nhiên. Đúng vậy, Băng Nguyệt Cốc thực sự định cho sư đệ một bài học, và sau đó yêu cầu sư đệ bồi thường 500 linh thạch. Đây là chuyện giữa hai mạch, chấp pháp đường cũng tham gia theo dõi, nhưng họ không có tính toán lên tiếng. Vì vậy chúng ta cũng cảm thấy sư đệ sẽ bị nhắm đến và phải bồi thường 500 linh thạch. Liễu Tinh Thần nói đến đây rồi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục. Nhưng sư phụ của ngươi lại từ chối và chỉ truyền lại một câu: người dưới tay mình dù có bại cũng không xứng đáng yêu cầu bồi thường. Sau đó, không thể đồng ý, không thể đồng ý. Giang Hạo ngạc nhiên, liệu không thể đồng ý có nghĩa là không nói gì? Muốn động thủ thì cứ việc ra tay bất cứ lúc nào. Đúng vậy, lần này Đoạn Tình Nhai đã ra sức bảo vệ ngươi, nhưng cũng là hợp lý thôi. Công tích của ngươi cao như vậy, thì Băng Nguyệt Cốc mấy người đó tính là gì? Liễu Tinh Thần khẽ cười, nói, còn nữa, ngươi lúc ban đầu đã có tên trong danh sách chấp pháp đường, để chúng ta can thiệp cũng là vì kết quả từ danh sách đó. Cho nên lần này, sư đệ không cần phải bỏ ra cái giá gì. Phiền toái duy nhất là Băng Nguyệt Cốc cùng Giai Cực có thể sẽ đến khiêu chiến ngươi, xuất phát từ mặt mũi và cũng vì nịnh nọt hai vị kia, chắc chắn sẽ có người động thủ. Gian Hạo đột nhiên nhận ra rằng công tích thực sự là một thứ rất tốt, chỉ cần có công tích trong người, rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù đối phương có là thiên tài, họ cũng không dám quá quát. Trước kia chính chấp pháp đường đã bắt hắn đi qua, nhưng cuối cùng cũng phải thả ra vì không có chứng cứ xác thực. Lần này cũng thế, công tích từ thi giới hoa lại ở trên người hắn. Sư phụ thân, người được lợi nhất, khó mà ngăn cản hắn, những chuyện không thể nói ra. Nhưng khiêu chiến, ta chưa bao giờ tiếp nhận qua khiêu chiến. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Việc này không phải chuyện lớn đâu, dù sao cũng chỉ có thể bồi thường 100-200 linh thạch. Những hậu quả khác, dù có hay không, cũng sẽ xảy ra. Băng Nguyệt Cốc không phải chỉ có hai đệ tử, không thể xem thường. Ta đã điều tra rồi, thậm chí có không ít người nói sư đệ đánh đi thì tốt hơn. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo hiểu tính cách của hai người kia, có rất nhiều người không ưa họ, nên việc này cũng chỉ như bình thường. Cho đến nay, không có ai động thủ, điều này thực sự khiến hắn bất ngờ. Có lẽ do thiên phú tối thượng mà hắn sở hữu, loại thiên phú này, chỉ cần không chết, tương lai chắc chắn sẽ đi rất xa. Nhiều người không dám chắc chắn về bản thân, vì vậy họ không dám hành động. Sau đó, Liễu Tinh Thần lại tiếp tục đến quặng mỏ, vì việc hoàn thành tan hồn mà không biết mệt mỏi. Hiện tại, trạng thái của hắn vẫn là sự pha trộn của hai cỗ lực lượng, chờ đợi sự xuất hiện của cỗ lực lượng thứ ba. Có lẽ đó chính là thời điểm quyết chiến. Không ai biết ai sẽ là người cuối cùng chiến thắng. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạ ổn định lại mọi thứ, rồi quyết định đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Bạch Dạ. Mục đích chính lần này là tìm ra Bạch Dạ, hoặc ít nhất là những đồ vật có liên quan đến hắn. Nếu có thể gặp chính Bạch Dạ thì càng tốt. Khi đến Tế Linh Sơn, Giang Hạo phát hiện Diệp San và Vạn Tích đã trở về. Thương thế của họ đã hoàn toàn bình phục, chỉ có Vạn Tích là có vẻ hơi chật vật, không rõ đã gặp phải chuyện gì. Cả hai nhìn thấy Giang Hạo đều cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Giang Hạo với sự tàn nhẫn và quyết đoán, cùng với thực lực cường đại của mình, đã hoàn toàn chấn nhiếp họ. Ban đầu họ tưởng rằng chỉ cần họ cô lập Giang Hạo với chính người, hắn sẽ không thể làm gì. Nhưng giờ đây họ mới nhận ra chính Giang Hạo mới là người coi thường họ. Hiện tại mỗi khi Giang Hạo nói gì, họ đều phải lắng nghe, vì họ không bao giờ biết được khi nào Giang Hạo sẽ rút đao, và tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn. Vạn Tích vừa đến đã vội vã cầm linh dược đi sang một bên cấy ghép, dù cho phải tưới nước cũng không dám tưới quá nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng đến Giang Hạo. Với những người này, Giang Hạo vẫn giữ thái độ như cũ, hắn luôn bình tĩnh, lời nói khách khí. Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, hắn bắt đầu đi dạo xung quanh, vì linh dược của hắn sắp thành thục, hắn tránh không gặp quá nhiều người, đến mức có hay không có người dám động thủ với linh dược của hắn. Khi hắn rời đi, hắn cũng không để tâm. Hiện tại không thấy ai dám làm vậy, nếu có thì lại nói sau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bước sang tháng thứ ba, linh dược của Giang Hạo đã hoàn toàn thành thục, giờ chỉ còn đợi đến hạn nhiệm vụ. Trong lúc đó, hắn đã quan sát xung quanh rất lâu. Hắn phát hiện không ít linh dược, dù là của Trúc Hòa Đan Đình hay Bách Cốt Lâm, đều tương tự như vậy. Đối với linh dược của Bách Cốt Lâm, Giang Hạo thì thoảng sẽ liếc qua một chút, muốn xem có phải có Bạch Dạ thủ đoạn gì ở đó hay không. Đáng tiếc, cho đến nay, hắn vẫn chưa nhìn thấy loại linh dược đó. Có một điều đáng chú ý trong thời gian này là hắn nghe được một số tin tức. Hàn Minh đã nhận rất nhiều khiêu chiến thay hắn, hầu hết đối thủ đều là trúc cơ hậu kỳ. Hàn Minh chỉ là trúc cơ trung kỳ, chiến đấu với những người này không thể nào giành được lợi thế. Hắn đã nhiều lần bị thương nặng, nhưng vẫn có thể bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ. Trải qua 7 trận, hắn thắng 3 trận, thua 4 trận. Tuy nhiên, trong trận chiến thứ 8, khi đang ở trong tình trạng trọng thương, hắn đột phá cực hạn và thành công bước vào trúc cơ hậu kỳ. Từ đó, hắn tiến bước vững vàng và đã nổi danh ngay lập tức. Lúc này, hắn đã thể hiện tài năng giữa vô số đệ tử trúc cơ. Tình cờ gặp phải Mục Khởi sư huynh, Giang Hạo không thể không khen ngợi vài câu. Hàn sư đệ quả thật có thủ tịch chi tư, cùng là tối thượng đẳng thiên phú, nhưng Diệp San và những người khác lại yếu như trung đẳng thiên phú. Dù vậy, Hàn Minh quả thực có chút vượt xa bình thường, sở hữu thiên phú tuyệt hảo, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được rằng hắn đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ khi mới 23 tuổi. Giang Hạo không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa, ngồi tại vị trí linh điền, bắt đầu suy tư về thời gian thích hợp để giúp bàn đào thụ niết bàn. Bây giờ đã là trung tuần tháng 11, niết bàn thật sự cấp bách, hôm nay phải về sớm một chút. giúp nó niết bàn đi. Giang Hạo tự nhủ, niết bàn thành công, sau 6 ngày hắn sẽ có thể chứng kiến tân thần thông thông. Tại U Vân Phủ, nơi dòng cát vàng chảy xiết, Bích Trúc đứng trên bờ sông, mắt nhìn ra xa, tự nói, xem ra chính là chỗ này, không biết có tìm được vật mình muốn hay không. Nàng đã xác định được vị trí chính xác, và giếng cũng là địa điểm này. Mọi việc đã đến lúc kiểm chứng, ta muốn xem thử giếng này có thật sự phô trương thanh thế hay không. Nếu đúng như vậy, ta sẽ xem hắn dùng cách nào để tồn trữ giao long, thủ đoạn chắc chắn không quá lợi hại. Với một chút thủ đoạn là có thể nhìn ra người này truyền thừa như thế nào. Nàng không vội vã mà thong thả bước đi theo con đường dẫn xuống dưới, dọc theo dòng chảy thượng du, nàng tiến lên theo đường trung bình, chết lên, chắc hẳn là khu vực này. Bích Trúc, người mặc bộ tiên y xanh biếc, nhẹ nhàng bay lượn trên không, ánh mắt không rời khỏi dòng sông phía dưới. Khi nàng đi dọc theo dòng nước, dòng sông cuồn cuộn dần dần trở nên chậm lại, mãi cho đến khi nàng dừng lại ở một khu vực nhất định. Lúc này nàng nheo mắt lại, có chút không dám tin. Là tìm được sao? Sao lại nhỏ như vậy? Trong suy nghĩ của nàng, giao long phải cực kỳ khổng lồ, dù có giấu đi cũng sẽ dễ dàng phát hiện. Có lẽ nàng chỉ thiếu chút nữa mới bỏ sót được. Không thể nào, chỉ còn lại ngần ấy sao? Nghi ngờ trong lòng, nàng từ từ hạ xuống, và dòng nước bắt đầu tự động tách ra, để lộ đáy sông, nước bùn cũng dần dần tan đi. Một viên hạt châu tím cuối cùng xuất hiện trước mắt nàng. Hạt châu. Nàng nhẹ nhàng vung tay, hạt châu liền bay vào tay nàng. Nàng nhanh chóng rời khỏi mặt sông, bay lên không trung vô tận, nhìn chăm chú vào viên châu trong tay. Lúc này, nàng có thể rõ ràng thấy bên trong viên châu có một đạo khí tức nhỏ bé bị cố ý phát ra, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là thủ đoạn này, không gian phong ấn. Nhưng không phải, thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Nàng không khỏi kinh ngạc, giếng dường như có lai lịch vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Đây không phải là thủ đoạn mà người bình thường có thể sở hữu, ngay cả nàng cũng không thể hiểu nổi. Xem ra hắn không phải đang ra vẻ thần bí, mà là đang thực sự giữ vững tinh thần trong giao dịch. Sau khi thu hồi giao long, nàng nhìn về phía xa xa, nơi có thôn xóm, định tìm hiểu thêm về tình hình lúc đó. Tuy nhiên, nàng nhận ra điều đó không cần thiết, làm vậy chỉ có thể dễ dàng dẫn đến tai họa. Vì vậy, nàng nhanh chóng rời đi, chuẩn bị cho lần tụ hội tiếp theo và hoàn thành giao dịch. Khi Nam Tông Giang Hạo đã trở lại sân nhỏ, lúc này, con thỏ đang mang theo Tiểu Ly, hai người lén lút hái quả đào. Chúng ta hái được nhiều như vậy, sư huynh trở về có thể trách chúng ta không? Tiểu Ly lo lắng hỏi. Không đâu, chủ nhân sẽ tha cho thỏ ra một lần, con thỏ quả quyết đáp. Vậy nếu như bị phát hiện, ta có bị trách không? Tiểu Ly vẫn lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần báo lên tên thỏ ra là không sao, bạn bè trên đường sẽ cho thỏ ra một lần mặt mũi. Thật sao? Thật, thỏ ra lúc nào lừa ngươi? Vậy con thỏ không ăn sao? Thỏ ra ta ăn, người chờ một chút rồi chúng ta đi. Giang Hạo đi trong ruộng rút củ cải ăn. Sân nhỏ, Giang Hạo có chút kinh ngạc, con thỏ này tính cảnh giác rất cao, mỗi lần hắn đến gần nó đều phát giác được, dù hắn không tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Quả nhiên có đại yêu chi tư, giữ lại không được nó. Chủ nhân, ngươi trở về, con thỏ lớn tiếng kêu lên. Lúc đó Tiểu Ly hoảng hốt, tay run lên làm rơi hai quả đào xuống đất. Sư huynh, nàng vội vàng nhặt lên quả đào, cúi đầu sợ hãi nói, giống như đứa trẻ phạm phải lỗi bị phát hiện. Giang Hạo quan sát Tiểu Ly, thấy tinh thần nàng đã khá hơn nhiều, liền hỏi, ban đầu ngọt sao? Ngọt. Tiểu Ly vô thức gật đầu, quả thật là quá ngọt, quả thật là quá ngọt. Sau đó Giang Hạo liền nhường Tiểu Ly tiếp tục hái, lần này nàng hái rất vui vẻ. Đến khi chỉ còn lại 3 quả, Giang Hạo bảo Tiểu Ly về trước. Nàng vui vẻ cắn quả đào, nhún nhảy trở về. Giang Hạo đưa mắt nhìn Tiểu Ly rồi đi, rồi mới quay lại sân nhỏ. Tuy nhiên khi vừa quay người, hắn thấy con thỏ bị treo trên tường, mặt mũi bầm dập, không rõ sống chết. Ngươi, sư muội này là thân phận gì? Một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh, dễ nghe và êm tai. Ngữ điệu tuy bình thản nhưng lại khiến người ta không dám buông lỏng. Giang Hạo quay đầu, phát hiện Hồng Vũ Diệp, người mặc y phục tiên đỏ trắng, búi tóc đơn giản và tóc nhẹ nhàng đong đưa. Lúc này nàng tháo một quả bàn đào xuống, nhẹ nhàng cắn một miếng. Nhìn Hồng Vũ Diệp ăn quả, Giang Hạo cảm thấy thần tâm như bị đánh trúng. Lạ thay, giờ khắc này hắn lại cảm thấy nàng phá lệ đẹp đẽ, ý vui lạ thường, mỹ thuật. Trong chốc lát, Giang Hạo cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm không thể hiểu được, bởi vì hắn có thể chống lại mọi loại mỹ thuật, nhưng duy chỉ có Hồng Vũ Diệp là hắn không thể chống lại được. Kim Tuyệt Cổ Độc đối với Hồng Vũ Diệp hoàn toàn vô hiệu. Ngọt thật đấy. Hồng Vũ Diệp có chút tiếc nuối nhìn Giang Hạo, nói, xem ra ngươi lại sai rồi. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo ổn định lại tinh thần, cúi đầu nói, có lẽ chỉ là một miếng ngọt vừa vặn bị tiền bối ăn. Vậy nói cho ta biết về sư muội của ngươi đi, ngươi biết nàng là ai không? Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cắn quả đào. Tiền bối biết sao? Giang Hạo hỏi lại. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một lực lượng khổng lồ bùng lên, phịch một tiếng, Giang Hạo cả người bị đẩy ngược vào tường, cảm giác hơi đau. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Không bị thương. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, đứng vững lại, rồi mới lên tiếng. Tiểu Ly sư muội là Long tộc, người biết Long tộc là gì không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Việc này vãn bối không rõ. Giang Hạo lắc đầu. Vậy kể cho ta nghe xem nàng gia nhập nơi này như thế nào. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo chỉ có thể kể lại tình huống Tiểu Ly gia nhập môn phái. Những chuyện này không có gì phải giấu giếm. Ngoài trừ điều này, hắn không biết có thể làm gì khác. Nguyên lai là ngươi cho phép nàng gia nhập. Không trách được. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Đây là một con rồng nhỏ. Ai đối tốt với nàng, nàng sẽ đáp lại người đó. Ngươi cho nàng một miếng cơm, nàng sẽ nhớ mãi. Long tộc có yếu như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, ánh mắt mang theo thâm ý, rồi cười nói, ngươi không thấy sao? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, giải thích, là vì Tiểu Ly mất trí nhớ, lại mất đi lực lượng. Hắn vốn tưởng rằng có thể từ Hồng Vũ Diệp mà tìm hiểu được chút ít điều gì. Hồng Vũ Diệp chỉ tay vào cây bàn đào, tiếp lời, lấy quả đào cuối cùng ăn đi. Hôm nay có khả năng đạt được niết bàn không? Khả năng có. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng đang định hôm nay sẽ đạt được niết bàn. Sau khi ăn quả đào, Giang Hạo bắt đầu bố trí linh thạch. Tổng cộng là 14.007 linh thạch, chỉ còn lại 3.000 linh thạch ít ỏi. Sau đó Hồng Vũ Diệp an vị trên ghế, quan sát quả đào cuối cùng đang hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng cùng linh khí từ cây. Nửa đêm qua đi, cây bàn đào khô héo, rạng sáng, trái cây rơi xuống đất, cả cây chuyển thành tro tàn, vùi lấp những quả đào. Không sai biệt lắm là hoàn thành rồi. Giang Hạo mở miệng sau một đêm chờ đợi. Hắn không ngờ Hồng Vũ Diệp lại ở lại qua đêm tại chỗ này. Hành động tiếp theo là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tiến lại, lấy ra hạt giống rồi gieo xuống, nói, gieo xuống, tưới nước, sau 6 ngày hẳn là có thể nảy mầm lại, mở ra một vòng luân hồi mới. Chỉ làm vậy thôi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Chỉ như vậy? Giang Hạo gật đầu. Dù chỉ là tưới nước, nhưng quả thật chỉ cần tưới nước là đủ. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, tiến vào trong và nói, chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy phần lưng hơi nhói, nhưng cũng không dám từ chối. À, đúng rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại nói, sử dụng lại một lần thần thông của ngươi đi. Trước đó mỗi ngày đều có giám sát sao? Ngày nào cũng sử dụng một lần hay sao? Giang Hạo nghe thấy yêu cầu đột ngột của Hồng Vũ Diệp, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, từ khi tấn thăng đến nay, hắn quả thật chưa từng xem xét đến Hồng Vũ Diệp, vì nếu làm vậy sẽ dễ dàng bị phát hiện, cho nên hắn luôn phải kiềm chế, không dám sử dụng thần thông. Lần này có thể sử dụng một cách chính thức, hắn cảm thấy đó là một điều bất ngờ vui mừng. Hắn lập tức điều chỉnh hơi thở, để thần thông đại giới bao trùm theo nhịp hô hấp, che giấu được Hồng Vũ Diệp. Trong khoảnh khắc, thần thông đã được thi triển, tốc độ phản hồi có phần chậm hơn bình thường. Không chỉ vì tu vi của hắn mà còn vì bản thân Hồng Vũ Diệp không phải là người đơn giản. Pháp bảo, thần thông và tu vi, ba yếu tố kết hợp lại khiến cho việc quan sát trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, thần thông đã phản hồi, Hồng Vũ Diệp, thân chúng thiên tuyệt cổ độc âm cổ, cùng ngươi dương cổ là một cặp độc. Giang Hạo nhìn thấy dòng chữ trên, hơi kinh ngạc, cuối cùng thì cũng không phải là câu hỏi số. Tuy nhiên, ngoài một câu này ra, tất cả đều im lặng tuyệt đối. So với trước đây, mặc dù có tiến triển rất nhiều, nhưng vẫn chưa thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào về thiên tuyệt cổ độc, hắn đã biết từ lâu. Tuy nhiên, việc tu vi càng cao thực sự có thể giúp hắn quan sát được nhiều thứ hơn. Khi nào vượt qua nguyên thần, hắn chắc chắn sẽ có thể giám định được nhiều thứ hơn. Chỉ có điều, yêu cầu Hồng Vũ Diệp mở miệng để hắn thi triển thần thông không phải là việc dễ dàng, vì nó tiềm ẩn nguy hiểm. Đã thi triển, Giang Hạo đáp lại, thiên đạo thất thức của ngươi luyện đến thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thức thứ ba. Giang Hạo trả lời chi tiết, không biết thức thứ tư sẽ phải mất bao lâu mới có thể học được. Vì vậy Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, mà chỉ ngồi ở đại sảnh chờ Giang Hạo chuẩn bị nước nóng. Với tu vi của mình, Giang Hạo dùng sức mạnh băng lãnh từ dòng sông để làm nóng nước, sau đó mới đặt cánh hoa ngân nguyệt vào mặt nước. Lần này chỉ bỏ vào một phần, không biết liệu có thể phủ kín mặt nước hay không. Dựa vào tình huống lần trước, có lẽ là được. Sau đó hắn thông báo cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp thử tay xuống nước, thấy nước đã đủ ấm, rồi quay lại nhìn Giang Hạo. Ngươi có phải cho rằng ta một mình không thể tắm rửa sao? Giang Hạo lúc này mới ngộ ra, lập tức lui về phía sau. Vạn bối xin phép ra ngoài. Hắn nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp sẽ chỉ thử một chút, nếu không có vấn đề gì mới cho phép hắn rời đi. Nếu nàng hiểu nhầm rằng hắn muốn nhìn trộm, chắc chắn nàng sẽ ra tay lần nữa. Sau khi rời khỏi phòng, Giang Hạo đứng ở cửa. Lúc này hắn lấy ra quyền Âu Hòa Quang Đồng Trận. Quyển công pháp này liên quan đến tâm cảnh, giúp người tu hành bình tĩnh hơn. Vì tình cảm lâu ngày bị kìm nén, Giang Hạo cảm thấy khi Hồng Vũ Diệp xuất hiện, hắn có chút thất thần. Nếu không phải gần đây tâm cảnh của hắn có tiến bộ, chắc chắn hắn sẽ lộ ra vẻ chật vật. Đọc một lát, Giang Hạo cảm thấy lòng mình đã đủ bình tĩnh, thì mật ngữ thạch bản truyền đến một tia chấn động. Lấy ra xem, hắn phát hiện đó là thông báo của Đan Nguyên tiền bối về thời gian tổ chức một cuộc tụ hội. Một tháng nữa, cách lần tụ hội trước đã gần 5 tháng, quả thực đã đến lúc tổ chức. Tuy nhiên, lần này thông báo đến sớm, hắn lại phải chờ thêm một tháng nữa. Xem xét tin tức về sau, Giang Hạo thuận tiện nhìn qua một chút cuộc trò chuyện phiếm. Lúc này, Liễu và Tinh đang trò chuyện với nhau. Hải ngoại, Liễu đã truy tung đến. Tinh muốn tìm người, hỏi thăm xem có nên bắt sống hay không. Xem bọn họ nói chuyện, Giang Hạo cảm thấy Liễu ở hải ngoại vô cùng mạnh mẽ. Một tháng sau tụ hội, hắn cũng cần chuẩn bị thật kỹ càng. Quỷ bên kia đã hoàn thành một lần giao dịch, nếu như có thể cùng hai người còn lại cũng hoàn thành, thì hình tượng thần bí và cường đại như vậy có thể triệt để dừng lại. Đương nhiên, tất cả cũng phải dựa trên tiền đề đó là nhiệm vụ đều hoàn thành vượt quá dự đoán của bọn họ. Ma quỷ, loại nhiệm vụ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liễu ngoài trùng tu tạm thời không có chuyện gì khác, còn Tinh lại không có nhiệm vụ quan trọng, dù có cũng không phải tại U Vân Phủ. Giang Hạo nghĩ đến, rồi lại nhắc nhở mình không có năng lực lúc này, dù có cũng không thích hợp đoạt lấy người khác, mỗi người đều ở trong khu vực của mình. Nếu đối phương có năng lực hoàn thành mà đột nhiên bị đoạn đi, chỉ khiến oán hận gia tăng. Điều này không phải do thần bí mạnh mẽ, mà là nóng lòng biểu hiện, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Tất cả những chuyện này đều không thể vội vàng, tạm thời chưa lọt vào nghi vấn, có rất nhiều thời gian, vẫn nên lấy trước tin nguyền, rùa chi thuật, đối phó Bạch Dạ, thu hồi phiến đá. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía cửa sau. Đã qua rất lâu, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa ra ngoài, không biết có thể như trước đó không. Hắn có ý định xem xét, nhưng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiến đến, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng, đi vào. Giang Hạo giật mình, đầu óc không khỏi hồi tưởng lại những hình ảnh trong thoáng chốc. May mắn thay, hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sau khi thông báo cho Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo liền mở cửa và hướng vào bên trong nhìn lại. Đập vào mắt hắn không phải là mỹ nhân trong thùng gỗ như tưởng tượng, mà là một bóng hình xinh đẹp đang đứng cạnh thùng gỗ, tóc dài đến thắt lưng. Nàng mặc chiếc tiên váy xanh trắng, eo thắt đai lưng màu lam, tóc búi đơn giản. Lúc này, nàng cúi người xuống, giả động nước, mở miệng nói, thùng gỗ quá nhỏ, đổi lại thùng lớn hơn. Được, Giang Hạo gật đầu, hắn nhìn thấy ngân nguyệt hoa vẫn còn che kín cánh. Phòng này rất rộng, nếu thay thùng gỗ lớn hơn thì không có vấn đề gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng quay người, nhìn thẳng vào Giang Hạo và nói, lần sau khi đến, nếu lại là cái thùng gỗ này, ta sẽ nhét ngươi vào trong đó. Giang Hạo vội vàng cam đoan sẽ thay đổi. Lúc này, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp dần tan biến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đối phương tan biến, Giang Hạo phát hiện quần áo đỏ trắng của nàng vẫn còn trên bình phong. Hắn đã tưởng rằng Hồng Vũ Diệp sẽ để lại đồ vật khi rời đi, nhưng quần áo đỏ trắng cũng theo đó biến mất. Sau đó, Giang Hạo cẩn thận thu thùng gỗ lại, rồi đến chợ phiên của tông môn để mua một khối cự thạch dùng làm tắm gội. Bề ngoài của nó bóng loang, hình dáng giống như vầng cung, kích thước tổng thể là 4 thước rưỡi rộng và 6 thước 2 dài. Trong đó, chiều rộng là 3 thước rưỡi, chiều dài là 5 thước 2, cao giống như thùng gỗ bình thường, trong đá bao hàm rất nhiều thay đổi, phản chiếu ánh sáng đỏ khi hoàng hôn. Việc này hẳn là có thể khiến Hồng Vũ Diệp hài lòng. May mắn thay, giá cả không đắt, chỉ cần một khối linh thạch. Sau khi cất kỹ viên tắm gội thạch, Giang Hạo liền bắt tay vào công việc của mình. Tế Linh Sơn, hắn đã đi dạo liên tục suốt 5 ngày, nhưng chẳng thu hoạch được gì đáng kể. Đến ngày thứ 6, Giang Hạo bước vào sân nhỏ, mắt anh chợt bắt gặp con thỏ đang chảy nước miếng. Bên cạnh là một mầm non màu tím, xung quanh bao bọc bởi bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng 1, tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1. Thỉnh thoảng, trong sân nhỏ lại xuất hiện những bọt khí màu trắng, nhưng những thứ này cũng không đáng quan tâm. Giang Hạo ngồi xuống ghế, liếc qua bảng thần thông. Thần thông, 3/3, có thể đạt được, đúng là đã đầy. Không chút do dự, hắn chọn thu hoạch. Lần này không biết thần thông sẽ là gì, nhưng Giang Hạo rất mong đợi. Sau khi thu hoạch, con số trên bảng lập tức trở về 0. Giờ đây, hắn cảm thấy khắp cơ thể, từ da đến máu, từ kinh mạch đến xương cốt, đều phát sinh những biến hóa kỳ lạ, như thể có vô số con kiến đang bò khắp người, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác đó rất nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự thoải mái dễ chịu. Mặc dù hắn chưa biết ngần nhìn thần thông là gì, nhưng qua phản ứng của cơ thể, có thể đoán là một loại thần thông toàn thân, kim cương bất hoại. Giang Hạo bắt đầu suy đoán, nhưng lại không có cảm giác như vậy. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục cảm nhận. Một chút thời gian sau, hắn phát hiện mọi thứ đã trở lại bình tĩnh. Cơ thể không có biến đổi rõ rệt, mà cảm giác về thần thông cũng vô cùng mỏng manh, có lại cảm giác vô lực không thể phát động. Lần này thần thông không mạnh à? Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi lại nhìn về phía bảng, xác định tên của thần thông.